Băng Lâm Sơn Mạch có cái gì? Gió nhẹ thổi, làm lay động từng lọn tóc của Nhan Nguyệt Chi. Nàng ngồi ngay ngắn trên ghế, vẻ thanh thoát, nhu hòa. Lúc này, trong đầu nàng vang lên thanh âm của Lâu Mạn Thiên. Ở đó đã từng chấn áp một vật vô cùng ghê gớm. Tuy nhiên, vật ấy ta đã mang đi, nó có thể giúp ta trong một thời gian ngắn phục hồi. Còn lại những thứ khác, ta không lấy, cũng không cần thiết. Đối với ngươi mà nói, đó chính là tạo hóa vĩ đại. Nhưng ngươi cần phải lưu ý hai điều. Thứ nhất là rất nhiều khí tức khô héo, trong đó có vô số xác không hồn, chúng đều là tà tu không lộ diện. Chúng có chút lý trí, nhưng không có bản thể. Đối với người ngoài xâm nhập, chúng sẽ không khác gì những kẻ căm thù. Tấn công ngay lập tức. Tiên bối cũng muốn tránh lui sao? Nhan Nguyệt Chi hỏi. Thanh âm của Lâu Mãn Thiên bình thản truyền đến. Ta đương nhiên không cần, nhưng không thể đối đầu với bọn chúng. Ta bản thể chưa thể tỉnh lại, không cần thiết tiêu tốn năng lượng đối phó với chúng. Tuy nhiên, nếu ngươi muốn tiến vào, ngươi sẽ phải hao tổn tinh lực để đối phó. Vận khí tốt cũng không phải là tất cả, nhưng với tu vi của ngươi hiện tại, ngươi chưa đủ sức đối đầu trực diện với chúng. Nếu dùng tà thi của ta, có thể bảo đảm ngươi an toàn. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, rồi hỏi về một thứ khác. Ngoài những nguy hiểm này ra còn gì không? Lầu Mãn Thiên hơi cảm khái, nói tiếp: đám đạo trích kia không là gì, chỉ là những kẻ phụ thuộc theo hoàn cảnh. Nguy hiểm nhất lại chính là một thanh phương thiên kích. Nếu không phải nó sẽ tự động buông bỏ phong ấn, ta cũng không dám tùy tiện vào. Mặt khác, phương thiên kích là thứ mà những người khác không thể tiếp cận, cũng không thể thu hoạch được. Ngươi là người của thư viện, có lẽ sẽ không chủ động công kích ngươi, nhưng cũng không thể mạo muội lại gần. Đây cũng chính là lý do ta cho ngươi đi. Lầu Mãn Thiên nói, ở những nơi khác, muốn bỏ được là điều không dễ dàng, nhưng người của Thiên Văn Thư Viện lại không đơn giản như vậy. Nhan Mật Chi cảm thấy rất tò mò. Vị này là bậc tiền bối nào mà có thể khiến cho thi tổ Lâu Mãn Thiên phải kinh rẻ, rõ ràng không phải tầm thường. Lầu Mãn Thiên thở dài một hơi, nói, ngươi hẳn đã nghe qua tên hắn, Phương Thiên Kích. Tên của hắn đã được biết đến từ cổ chỉ kim. Cổ kim? Nhan Nguyệt Chi hơi ngạc nhiên, bỗng dưng nàng liên tưởng đến một quyển sách mà mình vẫn giữ, tên là Cổ Kim Sách. Vậy thì Phương Thiên Kích chính là vị đó sao? Nàng biết người này rất cao minh, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng tựa hồ đối phương lại có quan hệ không nhỏ với Tiếu Tam Sinh. Tuy nhiên, cụ thể như thế nào thì nàng không thể xác định được. Giọng Lâu Mãn Thiên lại vang lên, Phương Thiên Kích, ngươi không thể lại gần. Đừng nghĩ rằng mình là thiên mệnh chi tử rồi sẽ thu được sự chấp nhận của Phương Thiên Kích. Điều đó là không thể nào xảy ra. Lâu Mãn Thiên khẽ lắc đầu. Chỉ có những kẻ ngu xuẩn trong tà tu mới nghĩ như vậy. Bọn họ cho rằng chỉ cần chiếm được Phương Thiên Kích là có thể đạt được khí vận ở Tây Bộ, thậm chí có thể nhận được vô thượng truyền thừa. Thật sự quá ngu xuẩn. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, đứng dậy và trực tiếp đi về phía Băng Lâm Sơn Mạch. Nếu đã muốn đi, vậy thì càng sớm càng tốt. Cô cũng tiện thể muốn xem thử Phương Thiên Kích rốt cuộc là thứ gì. Kiến thức về một chút thời đại trước đây, có thể thấy những pháp bảo cực kỳ cao minh. Sau năm ngày, nhờ sự giúp đỡ của Lâu Mãn Thiên, Nhan Nguyệt Chi thuận lợi đến được Băng Lâm Sơn Mạch. Nơi này núi non san sát, cao vút trong mây, bao phủ bởi một lớp tuyết trắng dày đặc, hẻm núi tĩnh lặng, thần bí khó lường, linh khí mỏng manh, mỗi hơi thở như thể đang ngủ say trong lòng những hung thú. Chỉ cần liếc mắt qua, có thể cảm nhận được rằng trong mảnh đất băng tuyết này ẩn chứa vô số hiểm nguy và tai họa. Sau khi xác định đại khái vị trí, Nhan Nguyệt Chi liền ẩn nấp, làm đầy đủ mọi biện pháp phòng ngự, rồi bắt đầu tiến vào sâu trong núi. Tại sâu trong hẻm núi, nàng có thể tìm thấy vật phẩm mà mình mong muốn. Tuy nhiên, ngay khi vừa bước vào, gió thổi qua mang theo một cỗ khí tức mục nát. Chẳng mấy chốc, một lực lượng kỳ lạ ập đến. Nhan Nguyệt Chi không kịp nhận ra kẻ địch đã bị công kích. Oanh! Nhan Nguyệt Chi vươn tay ra, nhẹ nhàng tiếp xúc với lực lượng đang tấn công. Tiếng nổ vang lên, nàng bị đánh lui một khoảng cách. Sau đó, tuyết xung quanh bắt đầu lộ ra vô số thi thể mục nát. Trong đống tuyết, chúng dễ dàng bị nhìn thấy. Những thi thể ấy không chút do dự, lập tức phát động công kích. Nhan Nguyệt Chi xung quanh xuất hiện những ký tự kỳ lạ. Những chữ viết này mang theo một khí tức nặng nề, va chạm vào rất nhiều thi thể mục nát. Trong nháy mắt, chúng bị đánh lùi. Nhận thấy tình thế, Nhan Nguyệt Chi liền di chuyển sang một bên. Trong lúc sóng lực lượng vừa tan, một cánh cửa lộ ra. Cánh cửa này nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng phía sau lại ẩn chứa nhiều thứ. Như Lâu Mãn Thiên đã từng cảnh báo nàng, nàng hô một tiếng, Nhan Nguyệt Chi vọt vào. Khi bước qua cổng, nàng thả một bộ tà thi ngay tại cửa, dùng nó để ngăn chặn những công kích từ bên ngoài. Quả nhiên, sau khi tà thi được thả ra, khí tức mục nát không còn truyền vào trong. Ở đâu ra chuột? Thanh âm trầm thấp vang lên bên ngoài, có chút như thể gió lọt vào. Phía sau cửa, Nhan Nguyệt Chi nhíu mày, nàng cảm nhận được một khí tức mạnh mẽ đang va chạm với tà thi. Nếu tiếp tục, nàng sẽ phải hành động. Sau một lúc do dự, nàng lấy ra một mảnh thư từ. Nếu bên ngoài chỉ có một tà tu, nàng có thể lợi dụng tà thi tướng của hắn để đánh giết. Nhưng hiện tại, tu vi của tà tu bên ngoài không mạnh bằng tà thi thể ở đây. Chỉ là đột nhiên, một chấn động mạnh mẽ từ dãy núi sâu thẳm vang lên. Đáng chết, những kẻ này lại muốn chiếm lấy thần vật. Con chuột nhỏ hôm nay ngươi vận khí tốt rồi. Tiếng nói vừa dứt, khí tức của đối phương lập tức biến mất. Nhan Nguyệt Chi đứng sau cửa quan sát một hồi, xác nhận đối phương đã rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bố trí một chút trận pháp, nàng liền đi vào trong. Bên trong là một cửa hang nhỏ, sau khi tiến vào, không gian trở nên rộng rãi hơn. Nàng tiếp tục đi cho đến khi bước vào một đạo tràng rộng lớn. Trong không gian này có một khí tức liên quan đến đạo, đồng thời cũng nồng đậm tiên khí. Đây là một chỗ tốt. Nhan Nguyệt Chi cảm nhận được liền biết rằng tu luyện ở đây sẽ đạt được kết quả lớn, dù cho thư viện cũng khó có thể so sánh với nơi này. Ở vị trí rìa, nàng nhìn thấy một chút giá sách, trên đó trưng bày thư tịch và pháp bảo. Bình lọ cũng không ít, nhưng trên cùng có hai bình đan dược, một quyển thư và một cuốn sách. Khi đến dưới sâu, có rất nhiều đồ vật, đủ loại pháp bảo, đan dược, thư tịch, thậm chí còn có một số vật phát ra ánh sáng nhưng không thể thăm dò được. Như vậy là hoàn chỉnh sao? Nhan Nguyệt Chi cảm thấy có chút bất ngờ. Nơi này đã tồn tại nhiều năm như vậy, sao lại không bị xác thối chiếm cứ? Khi nàng tiến lại gần giá sách, mắt nàng dừng lại trên một chiếc bàn đọc sách, phía trên có một trúc giản. Nàng nhẹ nhàng lau đi lớp bụi, trên đó hiện ra chữ viết: người có thể đến nơi này chứng tỏ người là học sinh của thư viện, lại còn có khí vận phi phàm. Dĩ nhiên đây chỉ là những gì ngươi nhìn thấy từ chữ viết này mà thôi. Những vật trên giá sách này tuy có vẻ bình thường nhưng cũng không dễ dàng cho ngươi mang đi. Nếu qua được khảo nghiệm, ngươi có thể lấy đi những vật tương ứng. Có thể ngươi không biết những thứ này tồn tại, vì vậy ta xin đơn giản thông báo cho ngươi biết. Những vật trên giá sách chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất đến từ Thi Tổ Lâu Mãn Thiên, bộ phận thứ hai đến từ Trường Sinh Đạo Tổ Cố Trường Sinh, bộ phận thứ ba đến từ thư viện của rất nhiều thánh hiền. Khi ngươi bắt đầu tham gia thí luyện, ngươi sẽ không thể rời đi nơi này trong 10 năm. Trong 10 năm đó, ngươi có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. 10 năm sau, nếu ngươi vẫn chưa lấy hết, phần còn lại sẽ chờ đợi một người hữu duyên khác. Cổ Kim Thiên Lưu. Nhìn qua nội dung, Nhan Nguyệt Chí cảm thấy có chút bất ngờ. Không ngờ đây lại là cơ duyên mà vị tiền bối kia để lại, mà lại là để lại cho Thiên Văn Thư Viện. Đáng tiếc, nhiều năm qua như vậy, chưa từng có ai đến, thật là tiện nghi cho nàng. Cũng không thể trách những tà tu kia không thể tiến vào, bởi vì dưới uy lực của người kia, cho dù bọn họ có đông đảo, cũng chẳng thể làm được gì. Nhan Nguyệt Chi nhìn quanh giá sách đầy ắp những vật phẩm, rồi cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở phía dưới kệ sách. Trước mặt nàng là một kệ sách, bên trên có 9 khoảng trống, mỗi khoảng trống đều tỏa ra sóng lực mạnh mẽ. Càng vào bên trong, không gian càng trở nên huyền bí, khó lường. Nàng do dự một chút, rồi bước tới vị trí của khoảng trống đầu tiên. Khi nàng vừa bước vào, toàn bộ động phủ lập tức bị phong tỏa, không thể ra vào. Tuy vậy, ngồi trên không trong khu vực vùng vẫn này, nàng vẫn có thể cảm nhận mơ hồ được tình hình bên ngoài. Ngược lại, cũng không hoàn toàn bị phong bế. Như vậy cũng tốt. Nhan Nguyệt Chi nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận tất cả xung quanh, quan sát xem những tà tu này rốt cuộc định làm gì. Sau khi xác định tình hình xung quanh, nàng tiếp tục hoàn thành thử thách. Mặc dù có thể nàng cảm thấy lạ lẫm, nhưng thử thách, mỗi lần đi vào hậu viện, nàng đều phải trải qua thử thách. Mọi sự vật, hiện tượng đều có khởi nguồn. Dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa, bản chất cũng không hề thay đổi. Có lẽ, tại nơi này, nàng sẽ có một số ưu thế nhất định. 2 ngày sau, Nhan Nguyệt Chi tỉnh lại sau, Ngân Nguyệt Chi tỉnh lại sau một giấc mơ mơ hồ. Nàng cảm nhận được một chỗ rất chói mắt ở đâu đó. Ở đó có một món bảo vật đứng vững, và xung quanh nó là rất nhiều tà tu. Ngoài bọn họ ra, quanh đó còn có những thi thể mục nát, là liệt khắp nơi. Bọn họ đang cố gắng điều khiển lực lượng xung quanh bảo vật, mong muốn chiếm lấy món bảo vật này. Nhưng trong cảm nhận của Nhan Nguyệt Chi, những người đó chỉ như ánh sáng đom đóm. Còn bảo vật, ánh sáng của nó rực rỡ như ánh trăng. Lần đầu tiên, Nhan Nguyệt Chi thật sự hiểu rõ làm sao ánh sáng đom đóm đó thể so sánh với ánh sáng của nhật nguyệt. Những người đó quá nhỏ bé, khó có thể tưởng tượng sau này sẽ có ai đó mang món bảo vật này đi. Nàng lắc đầu, quyết định tiến vào thử thách. Nhưng vừa nhắm mắt, nàng đột nhiên cảm thấy có người đang ở gần đó. Không có lực pháp thần quang, không có sóng cảm ứng, không thể thăm dò được bất cứ điều gì trong lòng. Khí tức của người đó cũng hoàn toàn không thể cảm nhận. Nàng chỉ biết có người đang đến, nhưng lại không thể nhận ra người đó là ai. Nhan Nguyệt Chi cảm nhận người như vậy tuyệt đối không đơn giản. Dưới không trung, Giang Hạo ngự kiếm bay tới. Dãy băng lâm sơn mạch lạnh lẽo đến cực điểm, lại không một chút sinh mệnh khí tức. Nhìn xuống dưới, thấy một làn sóng lực pháp nhẹ nhàng lay động, Giang Hạo cảm thấy có phần bất ngờ. Có người đã đến trước ta một bước sau, may mà đồ vật vẫn còn ở đó. Lần này hắn đến vì phương thiên kích, mặc dù chưa tiến vào, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng món đồ ấy vẫn tồn tại. Không ai có thể mang đi nó, cũng không biết linh thạch còn ở đó hay không. Sau khi suy nghĩ một chút, Giang Hạo cũng không mấy bận tâm, chỉ là những mảnh linh thạch vụn vặt, không đáng để nhắc tới. Tuy nhiên, những thứ khác lại không ít. Nhắm mắt lại, Giang Hạo cảm nhận vị trí của thiên kích. Sau đó trong tay hắn xuất hiện một thanh thiên đao. Tiếu Tam Sinh kia sao có thể một mình và nói chuyện? Đương nhiên, hắn trực tiếp dâng đỉnh núi lên. Thiên đao xoay tròn, một vầng trăng sáng hiện lên, ấn ký sơn hải gia trì. Sau đó, một đao chém xuống, ánh trăng từ trên cao chiếu rọi xuống toàn bộ dãy núi. Oanh, cả ngọn núi Tiết bị chấn động mạnh, tiếng nổ ầm ầm vang lên, gió lốc cuồn cuộn, khí lưu mạnh mẽ bao phủ mọi hướng, ầm ầm không ngừng vang dội, đỉnh núi bị cuốn lên, cả dãy núi Tiết bị một đao cắt mở, đứt gãy thành một vết cắt vuông vắn, không hề có dấu vết. Ầm ầm, ngọn núi Tiết cao lớn sụp xuống, không gian rộng lớn bỗng nhiên lộ ra. Tại vị trí trong núi Tiết, một thanh phương thiên kích màu xanh đập vào mắt hắn, trên đó có không ít dấu vết của gió sương, giống như đã trải qua bao năm tháng tang thương. Và đứng xung quanh phương thiên kích là mười mấy bóng ảnh, vô số xác thối vương vãi xung quanh. Như vậy quả thật thuận tiện hơn nhiều. Giang Hảo lên tiếng, thanh âm vang vọng phía dưới. Những tà tu đã mục nát, không còn hình dạng rõ ràng. Nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của Giang Hảo, một tên trong số họ tức giận hỏi, ở đâu ra con chuột con? Con chuột con, con chuột con. Giang Hảo mỉm cười nói, các vị tiền bối có gì cáo kiến? Trong ánh mắt của hắn, mặc dù những người này có chút tài năng, nhưng họ vẫn chưa thể hiện hết uy lực thực sự. Hắn quan sát và nhận thấy người mạnh nhất trong số họ chỉ đạt đến trình độ chân tiên sơ kỳ. Với thực lực này, hắn hoàn toàn có thể đối phó được. Một vị tà tu lên tiếng, ta nhìn người có mấy phần năng lực, giúp chúng ta lấy được món thần vật kia, đưa vào tay chúng ta. Nghe vậy Giang Hạo có chút bất ngờ, không thể nào. Thực lực của hắn không yếu như vậy. Nếu bọn họ có chút đầu óc, hẳn là sẽ không nói ra những lời như vậy. Trừ khi có bẫy dập, nhìn kỹ lại, Giang Hạo nhận thấy những người này đều đã không còn đủ tỉnh táo. Như vậy cũng là bình thường. Vậy nếu ta từ chối thì sao? Giang Hạo hỏi lại. Thì ngươi sẽ trở thành vật dưới chân ta, không hơn không kém. Một tên tà tu cao lớn lên tiếng. Giang Hạo nghe vậy, chăm chú cảm nhận xung quanh, xác định không có đạo khí, liền hỏi, các vị tiền bối đã lĩnh ngộ đại đạo chưa? Đương nhiên, người kia đáp. Vậy sao ta chưa từng cảm nhận được khí tức đại đạo? Giang Hạo nói xong, liền bắt đầu bố trí âm dương thụ hoàn. Ngày mai Nguyệt Hồ Thiên sẽ mở ra, hắn phải phòng bị mọi tình huống bất ngờ. Khí tức đại đạo là cái gì? Ngươi quy định sao? Tà tu cao lớn khinh thường nói, ngươi biết đại đạo tam thiên cụ thể là thế nào không? Ngươi không hiểu thì đừng có quy định. Sao lại nói trên người ta không có đạo khí? Dựa vào đâu mà các ngươi cho rằng lời nói của mình là đúng? Các ngươi không nhận ra sao? Sao không thể là vì các ngươi hiểu biết nông cạn, không thể thấu tỏ được chân lý của đại đạo? Nghe vậy Giang Hạo ngẩn người. Dựa vào đâu ta nói không đúng là không đúng? Hắn rơi vào trầm tư. Đúng vậy, rốt cuộc đại đạo là gì? Mỗi người ngộ đạo đều có nhận thức riêng. Đại đạo vô cùng rộng lớn, ai có thể biết được cuối cùng nó là gì? Mùa xuân qua đi, mùa thu lại đến, đông tàn xuân tới, đó cũng là đại đạo. Vong tình chí công cũng là đại đạo. Vong tình chí công cũng là đại đạo. Nhân đạo cầu sinh, đồng dạng cũng là đại đạo. Thiên địa rộng lớn, đại đạo trải khắp. Ngay cả một ngọn cây, cọng cỏ cũng đều là đại đạo. Mà mỗi bước chân, mỗi dấu vết cũng không phải là đạo sao? Chính mình vốn đang đi trên con đường lớn ấy, nhưng lại không ngừng tìm kiếm ở những nơi khác để lĩnh ngộ đại đạo. Giờ đây, Giang Hạo cảm thấy con đường phía trước rõ ràng nằm ngay dưới chân mình. Một con đường dài vô tận đang mở ra. Đại đạo vẫn luôn ở dưới chân, chỉ là mình chưa thực sự nhận thấy. Vào khoảnh khắc minh ngộ, Giang Hạo cảm thấy ánh sáng chiếu sáng con đường, sương mù trước mắt tan biến, con đường phía trước trở nên rõ ràng, và hắn nhìn thấy một góc huyền ảo của đại đạo. Một luồng khí lưu chảy nhanh như dòng sông đỏ rực, không ngừng lao đi. Lúc này, những tà thi phát hiện có điều không ổn, bắt đầu cuồng loạn lao tới. Đối với cảnh tượng này, Giang Hạo không hề cảm thấy vui hay buồn. Hắn vươn tay, những tia sáng đen vàng tụ lại giữa các ngón tay, đạo khí bộc phát. Ngay lập tức trên không trung, các ký hiệu bắt đầu xuất hiện, đó chính là Huyền Hoàng chú. Lần này chú thuật được thi triển nhưng không gây ra bất kỳ động tĩnh nào. Cảnh tượng như thể mọi thứ đều chìm vào trong những chữ viết của thiên địa. Đến khi bút cuối cùng hạ xuống, những tà tu đó đã xuất hiện trước mặt. Giang Hạo nhẹ nhàng phất tay và xung quanh phù văn bắt đầu tản đi. Mỗi chữ, mỗi người đều hòa nhập với tất cả tà tu và xác thối trong thân thể. Nguyên bản lực lượng phóng ra lao thẳng vào tà tu, nhưng lại bị đình trệ giữa không trung. Tất cả lực lượng đều đông lại, chỉ trong một khoảnh khắc, không ai có thể cử động được. Những xác thối cao lớn trước đó nhìn Giang Hạo với ánh mắt khó tin, trong lòng đầy lo lắng. Họ tin chắc rằng chính đạo của mình không sai, nhưng khi trong lòng họ dâng lên cơn giận, một luồng đạo khí đột nhiên xuất hiện. Cảm nhận được khí tức đó, họ vui mừng vì cho rằng đường đi của mình là đúng đắn. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng, đạo khí liền bị ma khí tiêu diệt, ý thức của họ cũng tan biến theo. Cùng lúc đó, Giang Hạo bước về phía phương thiên kích dưới ánh mắt của tất cả mọi người. Muốn chết, không biết mùi vị đâu, tiểu tử, đụng vào nó đi, cùng chúng ta cùng chết. Một số tà tu độc ác nghĩ thầm. Thưa màn đất tuyết, gió lốc cuốn theo bông tuyết bay khắp nơi, tạo thành một màn tuyết dày đặc. Lúc này, trên ngọn núi tuyết, vô số xác thối bị ngừng lại giữa không trung. Trong cơ thể của chúng, mỗi xác đều có một đạo phù văn, từ đó phát ra khói đen vàng, khí tức như xoáy quanh. Đó là ma khí đang diệt trừ đạo khí, tiên lực, linh khí, thậm chí là sinh mệnh. Những tà tu cảm nhận được sắp đến lúc tử vong, tất cả đều quay mắt về phía núi tuyết. Tại đó, đứng sừng sững một nam tử dáng vẻ thư sinh, khí tức phi phàm toát ra từ người hắn, cầm theo phương thiên kích. Đó là một thần vật vô thượng, cơ bản không ai có thể chạm vào, chỉ cần một chút bất cẩn sẽ trở thành tro bụi. Vì vậy, tất cả bọn chúng đều đang chờ mong đối phương sẽ cầm lấy phương thiên kích cùng họ xuống hoàng tuyên. Đối với những người này, Giang Hạo tất nhiên sẽ đáp ứng thỏa mãn. Hắn vươn tay định nắm lấy phương thiên kích, bí mật quan sát. Nhan Nguyệt Chi hơi lo lắng, nhìn thấy nam tử này mạnh mẽ phi phàm, tuy hắn tiến lại gần phương thiên kích nhưng cũng không thể nào tranh giành được với nó. Nếu hắn đưa tay ra, đại họa sẽ ập đến. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ bên trong phương thiên kích. Tuy vậy, nàng không thể lên tiếng cảnh báo, chỉ biết đứng nhìn người kia vươn tay và nắm lấy phương thiên kích. Vào khoảnh khắc đó, nàng cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ chưa từng có. Nguồn gốc của lực lượng ấy đến từ cổ kim phương thiên kích, một sức mạnh cuồn cuộn đang dần thức tỉnh, sau đó sẽ bao trùm toàn bộ thiên địa. Lực lượng này đang nhắm vào kẻ cầm kích kia. Nhan Nguyệt Chi không khỏi tự hỏi, người này quả thực tự phụ như vậy sao? Những tà tu kia cười ha hả, chết đi, cùng chúng ta cùng chết đi. Xin hoàng tuyên lộ, chúng ta cũng tính có bạn. Phương thiên kích bắn ra một hào quang mãnh liệt, lực lượng tuôn về phía Giang Hạo. Khi tà tu đã chắc chắn rằng người nọ sẽ phải chết, đột nhiên lực lượng khổng lồ ấy mất đi sự cuồng bạo, trở nên dịu dàng và ngoan ngoãn vờn quanh Giang Hạo. Ken, Giang Hạo chỉ hơi hơi dùng sức, phương thiên kích phát ra âm thanh, lực lượng lao nhanh hóa thành vô tận vui sướng, như thể nó đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt vô số năm. Yên lặng suốt bao lâu, giờ đây lực lượng của nó được khuếch tán ra, tuôn lên cửu thiên, muốn cho toàn bộ Tây Bộ biết rằng nó đã trở lại. Giang Hạo có thể cảm nhận rõ ràng sự vui sướng của phương thiên kích. Cổ Kim Thiên đã nói rất đúng, chỉ cần có được tên của đối phương, hắn có thể hoàn toàn khống chế thanh phương thiên kích này. Khi nắm chặt kích, những tà tu kia sững sờ tại chỗ, không dám tin vào mắt mình. Đáng tiếc, Giang Hạo chẳng thèm lưu tâm đến sự tính toán của bọn chúng. Hắn vùng phương thiên kích, đứng vững như phụ thân, dẫn động huyền hoàng chú. Trong mắt mọi người, thiên địa bỗng nhiên biến sắc, một phân thành hai, một là huyền, hai là vàng. Sau đó, cả hai xen lẫn và dung hợp, mai diệt thiên địa vạn vật. Hô, gió nhẹ thổi qua núi tuyết, những tà tù cùng sắc thối đều hóa thành hư không, chỉ còn Giang Hạo đứng thẳng trên núi tuyết. Hắn thu hồi phương thiên kích, hắn thu hồi phương thiên kích, nhật nguyệt hồ thiên, âm dương thủ hoàn cũng theo đó mà thu lại. Sau đó, Giang Hạo nhìn xuống dưới núi tuyết, không màng đến những ánh mắt trộm nhìn từ xa. Nơi đó có cổ kim thiên lực lượng, xem ra là cơ duyên mà hắn để lại. Nếu có người đã đạt được, hắn sẽ không can thiệp. Việc quan trọng hiện tại là phải tìm được những linh thạch vỡ. Phương thiên kích chỗ là một tế đàn, xung quanh có vô số phù văn, phía trước chính là tế đàn. Nhìn thoáng qua, Giang Hạo quả thật nhận thấy có một chữ vật pháp bảo. Chính là cái này sao? Giang Hạo bước tới gần tế đàn, cảm nhận được cổ kim thiên lực lượng. Những lực lượng này không có gì có thể ngăn cản Giang Hạo, chữ vật pháp bảo cũng dễ dàng nắm lấy, dấu ấn bên trong không có vấn đề gì, có thể tùy ý kiểm tra. Vụn vặt linh thạch không biết có bao nhiêu, 3 năm vạn chắc cũng không quá keo kiệt. Dù sao Xích Long cũng không phải là kẻ nghèo khó, không có 3 năm vạn linh thạch thì chẳng đáng lo. Nghĩ vậy, Giang Hạo bắt đầu kiểm tra chữ vật pháp bảo. Chỉ một hơi thở sau, Giang Hạo đã xem xong. Tuy nhiên, hắn đứng bất động tại chỗ, chẳng biết tại sao, mãi đến khi tuyết rời đầy vai, hắn mới sờ vào chữ vật pháp bảo, quan sát xung quanh, xác định không có ai, rồi mới thận trọng thu hồi lại. Lúc này trong mắt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng đôi tay rung động chứng tỏ nội tâm hắn không bình tĩnh như vậy. 1.600 vạn linh thạch. Giang Hạo hít một hơi thật sâu để tỉnh táo lại. 1.600 vạn linh thạch, hắn chưa bao giờ thấy nhiều linh thạch đến thế. Chỉ là một đống vụn vặt sao? Giang Hạo không biết mình làm sao rời khỏi núi tuyết nữa. Khi rời đi, tâm trí Giang Hạo vẫn còn hoảng loạn. 1.600 vạn linh thạch chỉ là những thứ vụn vặt, nhưng tu vi của ai có thể nói ra mà không khiến người ta phải kinh ngạc? Đi trên con đường lớn, Giang Hạo miên man suy nghĩ về một sự kiện. Cổ hôm nay không thể xuất hiện, mà hiện giờ chỉ mình hắn biết số linh thạch ấy. 1.600 vạn đã biến thành 1.500 vạn, hẳn là chuyện bình thường phải không? Ai lại cho người ta linh thạch tới 1.600 vạn? Thường thì chỉ có 500 vạn, 1.000 vạn, 1.500 vạn hay 2.000 vạn, như vậy mới là bình thường. Giang Hạo suy tư rất lâu, cuối cùng thở dài. Cuộc đời đầy rẫy những dụ hoặc, dù cho có thành tiên đi nữa cũng không thể tránh khỏi. Vốn dĩ nghĩ rằng chỉ cần mang theo mấy vạn linh thạch cho Xích Long, nhiều nhất là vài chục vạn, vậy là đủ. Ai ngờ lại là 1.600 vạn. 1.600 vạn, hắn trong suốt cuộc đời này kiếm được linh thạch cũng không bằng số ấy, thế mà lại bị cổ kim thiên đưa ra ngoài như vậy. Thôi được, dù sao điểm yếu này cũng có thể hiểu được. Giang Hạo nghĩ thầm, nếu cần long huyết thì chỉ có thể hy vọng vào Xích Long, hy vọng rằng máu của hắn còn đủ. Chờ khi thực lực mình mạnh lên một chút, có thể sẽ ra biển thử vận may. Dĩ nhiên, chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu thất bại, sẽ không có lần thứ hai. Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn sẽ vĩnh viễn mất đi. Có lẽ một ngày nào đó, khi thực lực mình đủ mạnh, có thể lấy lại được. Nhưng ai biết sẽ phải đợi bao lâu. Vì vậy, hắn cần phải nhanh chóng mạnh lên. Trước khi đại thế đến, phải ra ngoài biển một chuyến. Trong bóng tối, Nhan Nguyệt Chi nhìn theo Giang Hạo rời đi. Một lúc lâu sau mới dần dần hồi phục lại. Chuyện vừa mới xảy ra khiến nàng không khỏi bối rối, phá vỡ tất cả dự đoán trước đó. Sau một lúc lưỡng lự, nàng chủ động liên lạc với Lâu Mãn Thiên, vì nàng cảm thấy có thể liên hệ được. Nói cách khác, nơi này không phải hoàn toàn bị phong bế. Người bên đó có xảy ra chuyện gì không? Thanh âm của Lâu Mãn Thiên truyền đến. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, sau đó nói: nhờ ơn tiền bối, mọi việc của vãn bối đều thuận lợi, đồng thời còn có cơ hội tham gia thí luyện. Vậy nếu mọi việc thuận lợi, sao người lại tìm ta? Lâu Mãn Thiên nghi hoặc. Chỉ là có một vài vấn đề vãn bối muốn thỉnh giáo tiền bối. Nhan Nguyệt Chi do dự một chút rồi tiếp tục: tiền bối trước đây có nói rằng không ai có thể mang đi Phương Thiên Kích, đúng không? Đúng vậy, Phương Thiên Kích là pháp bảo của vị kia. Chúng ta đã tính toán qua thực lực của hắn, sau khi Nhân Hoàng ra đi, khả năng cực cao không ai có thể địch lại. Dù hắn đã biến mất từ lâu, nhưng pháp bảo của hắn vẫn là của hắn, không ai có thể làm rung chuyển được. Lâu Mãn Thiên trả lời nghiêm túc: vậy nếu có người cầm Phương Thiên Kích và lại rút ra nó, thuận thế mang đi thì sao? Nhan Nguyệt Chi hỏi tiếp. Lâu Mãn Thiên: 7 ngày sau, Giang Hạo đến một thành lớn, hắn muốn hỏi về Sơ Dương Lộ. Nếu mọi việc thuận lợi, Giang Hạo có thể mua một ít trở về để Hồng Vũ Diệp nâm một chút, điều này sẽ khiến đối phương không còn lý do để động thủ. Tuy nhiên, khi hỏi thăm vài nhà, hắn phát hiện ra rằng những người này lại chưa từng nghe qua Sơ Dương Lộ, ngay cả cửa hàng linh dược nổi tiếng nhất cũng không có thông tin gì về Sơ Dương Lộ. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy không ổn. Tiền bối, có lẽ ngài có thể đến Văn Hương lâu hỏi một chút. Một vị phu nhân khổ sở cười nói. Nàng thực sự không biết Sơ Dương Lộ là gì, nhưng hiện tại dường như vị tiền bối này không quá tin tưởng. Để nàng nói ra sự thật, nàng phải tìm cách giúp đối phương tìm được người chính xác. Dù không biết Sơ Dương Lộ là gì, nàng vẫn phải nghĩ cách làm sao để đối phương tìm đúng người. Giang Hạo nghe vậy, thu lại đao đạo mà hắn đã để trên cổ nàng, hỏi: bên đó có gì đặc biệt không? Nghe nói bên đó có một vị tiền bối rất am hiểu về trà, chuyên thích uống trà, mà lại là đủ loại trà, không phải là trà quý giá, mà là loại trà hiếm có, rất ít người biết đến, phu nhân giải thích. Vì vậy, bán trà nhiều nhất không phải là Văn Hương lâu, nhưng rõ ràng họ là người biết nhiều nhất. Nghe nói chỉ cần đưa cho vị tiền bối đó một lá trà hiếm là có thể nhận được chỉ điểm từ ông ấy. Vô số người đã đổ xô đến. Giang Hạo gật đầu, hóa ra còn có nơi như vậy. Nếu cần tìm vị trí, hắn sẽ đi ngay. Phu nhân thở phào nhẹ nhõm, xem như đã qua khỏi một kiếp. Đối phương chỉ cần một lời là có thể rút đao, khiến người khác khó mà đối phó nổi. Ban đầu nàng chỉ mong muốn chỉ điểm cho Giang Hạo, nhưng không ngờ đối phương lại muốn lấy mạng nàng. Trong phút chốc, nàng không còn mong đợi những điều tốt đẹp, mà trái lại cảm thấy đây đã là kết quả may mắn. Cảm giác này có chút kỳ lạ. Một tòa lầu cát, chim hót, hoa nở, trong sân có rất nhiều cây trà, mùi thơm ngát bay lên, khiến tinh thần và thể xác của người ta cảm thấy dễ chịu. Khi Giang Hạo đến, hắn cũng có chút ngạc nhiên. Nơi này quả thật có rất nhiều lá trà, và không ít trong số chúng hắn đều đã biết. Phần lớn giá trị không quá 500 linh thạch. Vì vậy, khi tiến vào sâu hơn, hắn cũng nhìn thấy một cây thiên thanh hồng, ngay cả thiên thanh hồng cũng có. Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Lúc này, vị tiên tử dẫn đường cười nói: tiền bối quả thật kiến thức rộng rãi. Thế nhưng, thiên thanh hồng rất khó trồng, nơi này chỉ có một cây duy nhất là được mang về từ hải ngoại. Mặc dù còn sống, nhưng lá trà phải mất vài trăm năm mới có thể hái được một lần, nó kém xa so với thiên thanh hồng bình thường. Giang Hạo gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy là điều bình thường. Thiên thanh hồng và cửu nguyệt xuân đều đến từ hải ngoại, trong vạn vật trung yên, chúng rất hiếm, có 50 năm mới có một lần đứng, giá trị cực kỳ đắt đỏ. Nếu như những người khác có thể dễ dàng trồng được, thì sẽ không có chuyện 10 năm đứng không kỳ, và cũng không bị hải ngoại độc quyền. Tiền bối, ngài có thể suy nghĩ kỹ. Nếu như không có lá trà quý hiếm, vị tiền bối kia sẽ rất tức giận. Vị tiên tử dẫn đường nhắc nhở ân cần: vị tiền bối ấy tu vi ra sao? Giang Hạo hỏi. Nghe nói là một cường giả cấp vũ hóa. Vị tiên tử nhìn xung quanh, xác nhận không ai nghe được, rồi mới trả lời Giang Hạo. Người kia gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Đối phương tỏ ra nhiệt tình như vậy, không phải vì cảm thấy có duyên với mình, mà là vì Giang Hạo đã đưa trước 20 viên linh thạch. Dẫn dắt tiên tử vốn không phải người dễ dàng tốt bụng, nhưng dưới tác động của linh thạch, nàng liền chuyển thái độ, sẵn sàng giúp đỡ. Đáng tiếc, vũ hóa tu vi chỉ là giả. Giang Hạo cảm nhận rõ ràng khí tức từ đăng tiên đài tầng 8, khoảng cách từ hắn đến đăng tiên đài chỉ còn một bước nữa mà thôi. Nếu đại thế đến trước, hắn có thể vượt qua bước này và theo đó việc thành tiên không còn vấn đề. Nhưng nếu không thể vượt qua thì chỉ có thể nói rằng đứng trên đăng tiên đài là không thành vấn đề. Khoảng cách một bước này khác biệt cả ngày đêm. Chính là chỗ này dẫn dắt Tin Tử nắm tay Giang Hạo dẫn tới một khu nhà nhỏ phía trước. Nàng gõ cửa rồi tiện thể nói: "Tiền bối, có người mang đến lá trà quý." "Lá trà gì vậy?" thanh âm từ bên trong truyền ra, dẫn dắt Tiên Tử nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo mỉm cười đáp: "Sơ Dương Lộ." Lời vừa dứt, bên trong không có tiếng động gì. Giang Hạo không nóng vội, bình tĩnh chờ đợi. Dẫn dắt Tiên Tử cảm thấy có điều kỳ lạ. Mọi khi chỉ cần nhắc đến tên lá trà là người trong đó sẽ mở cửa ngay, sao hôm nay lại không có phản hồi? Sau một hồi lâu, thanh âm bên trong mới vang lên, trầm thấp: "Tiễn khách đi, nguyên thần hậu kỳ không thể có Sơ Dương Lộ." Nghe vậy, dẫn dắt Tiên Tử khó xử nhìn Giang Hạo: "Không sao đâu." Giang Hạo an ủi nàng rồi tiến lên một bước đẩy cửa sân nhỏ ra. Dẫn dắt Tiên Tử giật mình kinh hãi nhìn theo. Cùng lúc đó, trên cửa xuất hiện một trận pháp, dù có đăng tiên đài tới cũng phải tốn một chút khí lực mới có thể phá được. Vì vậy, những vật này dưới một chưởng của Giang Hạo liền sụp đổ tan rã. Kéo kẹt, cánh cửa lớn bị đẩy ra như thường. Giang Hạo cất bước đi vào. Đối phương có thể nói những lời như vậy, rõ ràng là đã biết về lá trà. Như vậy bản thân hắn cũng không thể rời đi. Khi bước vào trong, Giang Hạo nhìn thấy một người trung niên, một nam nhân đang tựa trên ghế xích đu, chẳng hề để ý đến sự xuất hiện của Giang Hạo. Người này khoan thai tự đắc, không có chút gì là sợ hãi. "Tiền bối." Dẫn dắt Tin Tử theo sau cũng có chút hoảng sợ. "Không sao, ngươi cứ đi đi." Người đàn ông trung niên thuận miệng nói. Giang Hạo cảm thấy tò mò. "Tiền bối sao lại giữ bình thản như vậy?" "Tiền bối." Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng vung quạt hương bồ trong tay, như để thư giãn, khiến cho bản thân thoải mái hơn. "Một vị tiên nhân như ngươi mà gọi lão phu là tiền bối, không phải là chuyện tốt." Giang Hạo cười nôi: "Tiền bối không sợ tiên nhân sao?" "Sợ?" người đàn ông trung niên nhẹ nhàng đáp, "nhưng không sợ có chuyện. Nếu có tiên nhân nhờ vả, ngươi nhắc đến Sơ Dương Lộ, chắc là cần lá trà này. Có thể ngươi không biết nơi nào có thể mua được, thậm chí không biết đây là cái gì." "Tiền bối thật tự tin, không sợ tài dùng sức mạnh bức bách ngươi sao?" Giang Hạo hỏi. "Ngươi thử một chút thì biết." Lúc này người đàn ông trung niên mở mắt nhìn Giang Hạo một cái rồi nói: "Nhìn tướng mạo ngươi không giống người trong ma đạo, cũng không giống tiểu nhân hèn hạ. Nghĩ đến ngươi sẽ không tự dưng làm chuyện bức bách người khác, thật là thảm thương. Như vậy lại khiến lão phu không cảm thấy sợ hãi." Nghe vậy, Giang Hạo mỉm cười đáp: "Lần đầu tiên vãn bối mới nghe có người đánh giá như vậy về mình. Tiếu Tam Sinh từ bao giờ lại trở thành người tốt? Xem ra người biết đến Tiếu Tam Sinh quả thật là không nhiều." Nhìn người trước mặt, Giang Hạo cũng không vội vàng làm gì, mà chỉ mở ra để quan sát Lưu Xuyên Hồ. Mai danh ẩn tích tại Văn Hương Lâu, tự xưng là Trà Tiên Sinh, tu vi đạt tới tầng thứ 8 đăng tiên, là kẻ phản bội Vạn Vật Trung Yên, bị Minh Nguyệt Tông truy nã. Hắn sở hữu Cổ Lão Chi Thạch, nghe nói có liên quan đến cổ lão, đang tìm kiếm chủng loại lá trà, nhưng không biết được loại lá trà cần thiết, bất đắc dĩ chỉ có thể thử từng loại. Hắn thích tiếp xúc với chính đạo, vì họ sẽ không tùy tiện động thủ, nhưng e ngại Vạn Vật Trung Yên phát hiện sự tồn tại của hắn, lo lắng về khối đá thứ ba trong ghế đu sẽ bị người chú ý. Giang Hạo nhìn vào phản hồi từ thần thông, khẽ nhếch miệng cười. Sau đó hắn tiến lên trước mặt Trà Tiên Sinh nói: "Tiền bối nói rất đúng, vạn bối quả thực sẽ không tùy tiện động thủ, càng hy vọng tiền bối có thể cung cấp thông tin về Sơ Dương, vì hiện giờ có chút cấp bách." Giang Hạo với thái độ thành thật khiến đối phương vô cùng vui mừng, sau đó mở miệng nói: "Nói đi, ngươi định trả giá gì?" Giang Hạo vẻ mặt nghiêm túc đáp: "Dự định trả giá một tin tức." "Tin tức gì?" Trà Tiên Sinh hỏi, vẻ mặt đầy tò mò. Giang Hạo cười thần bí nói: "Tiền bối đã từng nghe qua Lưu Xuyên Hồ chưa? Mùi hương cỏ cây tỏa ra từ sân nhỏ, gió nhẹ thổi qua." Trà Tiên Sinh, một người trung niên, nằm thư thái trên ghế xích đu, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt hương bồ trong tay. Ánh nắng chiếu lên người hắn, làm lộ rõ vẻ tự tin, ung dung của hắn. Dù là tiên trên trời hay tiên dưới đất, chỉ cần trong lòng có chính nghĩa với những người bị ràng buộc bởi ước hẹn, thì hắn, một người theo khuôn phép cũ, không hề lo lắng gì. Kẻ yếu, dù đáng thương, đôi khi lại gặp phải những kẻ cường giả có nguyên tắc, nhưng cũng có lúc chính cường giả lại rơi vào cảnh đáng thương. Bên cạnh hắn là một thư sinh trẻ tuổi, dáng vẻ nho nhã. Đây là một tiên nhân, và Trà Tiên Sinh có lẽ chẳng thèm để ý đến hắn chút nào. Hắn tự tin rằng mình có thể đánh bại đối phương, hiện tại hắn chỉ chờ đợi người này sẽ mang đến những lợi ích cho mình. Tuy nhiên, khi đối phương vừa nói một câu, Trà Tiên Sinh liền nhíu mày. "Lưu Xuyên Hồ?" Trà Tiên Sinh ổn định tâm thần, ngẩng đầu nhìn về phía người kia, lặp lại câu hỏi. "Đúng, Lưu Xuyên Hồ." Giang Hạo mỉm cười, chân thành đáp: "Người này không đơn giản, không biết tiền bối có nghe qua?" "Hắn sao lại không đơn giản?" Trà Tiên Sinh hỏi, sắc mặt có vẻ nghiêm túc, không còn vẻ thoải mái và tự tin như trước. "Tiền bối có biết đối phương là người phương nào không?" Giang Hạo vẫn bình tĩnh. "Người nào?" Trà Tiên Sinh hỏi lại. vẻ mặt lộ rõ sự hứng thú, vạn vật trung yên và là một kẻ phản bội chạy trốn. Hắn thậm chí bị Minh Nguyệt Tông truy nã, nhưng kỳ lạ là chẳng ai biết được tung tích của hắn, dường như hoàn toàn biến mất. Giang Hạo có chút bội phục, liền lên tiếng. Nghe vậy, Trà Tiên Sinh mỉm cười, tựa hồ không quá để ý, chỉ nghĩ rằng đối phương biết được việc này, chẳng cần quá chú ý. Cuối cùng, hắn lại hỏi, vậy người này sao rồi? Chính là vấn đề ở đây. Giang Hạo mở quạt xếp, ôn hòa nói, trên người người này có một bảo vật, vì thế hắn rất e ngại vạn vật trung yên, lo sợ bọn họ phát hiện ra chỗ của nó. Bảo vật gì vậy? Trà Tiên Sinh lập tức hỏi. Đó là cổ lão chi thạch. Giang Hạo đáp, viên đại ấy có tác dụng gì? Trà Tiên Sinh hỏi lại. Không rõ, nhưng vạn vật trung yên rất muốn có nó, chắc chắn không phải là vật tầm thường. Giang Hạo nói, như vậy xem ra đúng là bảo vật rồi. Trà Tiên Sinh thở dài tiếc nuối, chỉ tiếc ta đối với thứ này không mấy hứng thú, mà ngươi lại có vẻ không thể làm gì với nó. Giang Hạo cười ha ha, tiền bối hiểu lầm, vạn bối không có nói dùng cổ lão chi thạch làm đại giới. Vậy là gì? Tiền bối có nghĩ rằng Lưu Xuyên Hồ có thể sợ bị vạn vật trung yên phát hiện không? Giang Hạo hỏi, ngươi có ý gì? Trà Tiên Sinh thanh âm trầm xuống, vạn bối không có ý gì, chỉ là nghe nói Lưu Xuyên Hồ đi Tây Bộ, vì lý do nào đó bắt đầu thu thập lá trà, không biết thật hay giả. Giang Hạo mỉm cười nhìn Trà Tiên Sinh, tiền bối cảm thấy là thật hay giả? Lúc này, Trà Tiên Sinh đã đứng dậy, không còn tự tin và thoải mái như trước. Tiền bối có thể đứng dậy không? Vạn bối đứng lâu rồi. Giang Hạo vẫn duy trì nụ cười, không có chút cảm xúc khác lạ. Nghe vậy, Trà Tiên Sinh vô thức đứng dậy, nhường chỗ qua một bên. Giang Hạo ngồi xuống chiếc ghế đu, nhẹ nhàng nằm xuống, cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Tuy nhiên, hắn lại cảm thấy thiếu điều gì đó, liền yêu cầu Trà Tiên Sinh lấy quạt cho mình. Người sao, tuy có chút không tình nguyện, nhưng vẫn tuần theo, mãi cho đến khi Giang Hạo lấy ra tảng đá thứ ba dưới mặt ghế, Trà Tiên Sinh mới lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiền bối tay có chút gì sao? Giang Hạo mỉm cười hỏi. Trà Tiên Sinh vội vàng lắc đầu, không dám. Vừa dứt lời, Trà Tiên Sinh liền bắt đầu vẫy quạt nhẹ nhàng. Giang Hạo cầm tảng đá rồi từ từ đặt lại vào chỗ cũ, không hề chú ý đến nó. Hắn cảm thấy trên đó không có gì đặc biệt, nhưng chắc chắn là có tác dụng gì đó. Để hiểu được tác dụng của tảng đá này, hẳn cần phải có kiến thức không tầm thường, hoặc phải mở ra kiểm tra bằng thần thông. Đáng tiếc là hắn vừa mới sử dụng thần thông, tạm thời không thể kiểm tra thêm. Tuy nhiên, tảng đá này liên quan đến cổ lão, có thể liên quan đến Long tộc, vạn vật chung. Hắn tự nhủ, tốt nhất không nên đụng vào những thứ này, dễ dàng bị cuốn vào rắc rối. Người có sơ dương lộ không? Giang Hạo hỏi tiếp. Hắn đến đây vốn là vì chuyện này, không muốn xin thêm phiền phức. Vạn bối không có loại lá trà sơ dương lộ này. Trà Tiên Sinh hổ sở đáp, sơ dương lộ không phải là thứ mà tu sĩ bình thường có thể có được, nghe nói ngay cả tiên nhân cũng chưa chắc biết đến. Vậy có thể mua sơ dương lộ ở đâu? Bao nhiêu linh thạch? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Với hắn, không có gì quan trọng ngoài việc biết được nơi bán và giá cả. Giá bán hẳn là 10 vạn một tiên. Trà Tiên Sinh trả lời. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy hơi bất ngờ, không ngờ lại khó mua như vậy. Tuy nhiên, cuối cùng cũng có thể mua được, chỉ là rất nhanh. Hắn đã nhíu mày lại. Trà Tiên Sinh sau một lúc suy nghĩ mới lên tiếng, thế nhưng 10 vạn linh thạch cũng không dễ mua. Sơ dương lộ chỉ có hai nơi sản sinh, một là Hải Ngoại Vạn Vật Trung Yên, hai là Bắc Bộ Sơn Hải Kiếm Tông. Sơn Hải Kiếm Tông có chính tông sản xuất sơ dương lộ, còn Vạn Vật Trung Yên là mượn một chút lá trà từ Sơn Hải Kiếm Tông đem về bồi dưỡng mới có được sơ dương lộ. Ai mạnh ai yếu chỉ có người thưởng thức trà mới biết được, nhưng giá bán của họ đều là 10 vạn một tiền, sản lượng cực ít, cho nên cơ bản không thể lưu thông rộng rãi, chỉ có một số ít người tài giỏi có thể mua được. Nếu thật sự muốn mua, chỉ có thể tìm những người khác. Giá bán có thể thay đổi, nhưng chắc chắn không hề dễ dàng. Giang Hạo hơi bất ngờ, hắn vốn tưởng rằng với số tiền hơn 400 vạn linh thạch đã có thể mua được Cửu Nguyệt Xuân, không ngờ sơ dương lộ lại quý giá hơn thế. Hắn có hơn 400 vạn linh thạch vậy mà lại không thể dùng được. Người nào có lá trà này sao? Giang Hạo hỏi. Hắn nhất định phải mua bằng được một ít trà, ở Tây Bộ thì khó mà nói, nhưng Hải Ngoại Thiên Hạ Lâu chắc chắn sẽ có một lượng trà như vậy. Trà Tiên Sinh trả lời. Giang Hạo gật đầu. Thiên Hạ Lâu có thể giúp hắn tìm được liễu, nhưng nếu tìm liễu thì sẽ phải tốn linh thạch. Nếu là tìm Xích Long, hắn lại không cần tốn linh thạch. Dù sao, Xích Long đã có 1.600 vạn linh thạch. Cho máu cho trà, mình chỉ cần bỏ ra 1.600 vạn thì cũng là rất hào phóng rồi. Sau khi dừng lại suy nghĩ, Giang Hạo không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ nhìn xuống dưới chân, nơi có một tảng đá lớn. Không lấy đi ý nghĩ của đối phương, đây chính là ranh giới cuối cùng, nếu không sẽ không thể khiến đối phương mở miệng. Giang Hạo liền hỏi về lai lịch tảng đá. Vãn bối ở một hòn đảo hải ngoại vô tình phát hiện ra, thấy nó không tầm thường nên đã thu lấy, sau này mới biết vạn vật trung yên cũng đang tìm kiếm tảng đá này, bởi vì tham niệm chỉ có thể rời đi. Trà Tiên Sinh đáp. Giang Hạo gật đầu, nhưng trong lòng không tin lời nói ấy. Hắn không thể nhận ra tảng đá có gì đặc biệt. Sao đối phương lại có thể? Có thể đối phương có thiên phú đặc biệt. Nhưng Giang Hạo nghĩ, thiên phú đặc biệt và nói dối thì rõ ràng, nói dối càng to tay hơn. Tu vi pháp thuật của hắn có thể không bằng người khác, nhưng nhãn lực của hắn thì không hề thua kém. Với những bí tịch vô danh mà hắn đã nghiên cứu, hắn có thể phân biệt rõ ràng mọi thứ. Chân tiên có thể nhận ra thì hắn cũng có thể. Nếu chân tiên không nhận ra, hắn vẫn có thể phát giác được. Giang Hạo không hỏi thêm nữa. Nếu việc hỏi không có ích, chỉ bằng cứ thế bỏ qua. Cổ lão ở đây cũng không phải là thứ quá hấp dẫn hắn. Sau đó, hắn giao tiếp với Tử Hoàn, rồi biến mất ngay tại chỗ. Trà tiên sinh vẫn còn thấp thỏm, nhìn thấy đối phương rời đi mà không thể tin được. Cứ thế mà đi sao? Hơn nữa còn để lại cổ lão chi thạch. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Trà tiên sinh nhíu mày. Thực lực của tiên nhân khiến hắn không dám lơ là. Mình bại lộ như thế nào, hắn hoàn toàn không thể biết được. Chỉ có thể quy cho thủ đoạn cao minh của tiên nhân. Hơn nữa, đối phương rốt cuộc là ai? Càng suy nghĩ càng khiến hắn nghi hoặc. Đối phương định dùng vật phẩm uy hiếp, nhưng có vẻ như hắn hoàn toàn không hứng thú với chuyện đó. Ngược lại, đối với Sơ Dương Lộ, hắn lại tỏ ra vô cùng hiếu kỳ. Một người cao minh như thế, sao lại không biết đến Sơ Dương Lộ? Càng nghĩ, Trà tiên sinh càng không thể hiểu nổi. Cuối cùng, hắn rời đi, nhưng vẫn để lại chút đông đưa trái phải. Đối phương hoàn toàn không lo lắng hắn sẽ trốn đi. Điều đó đủ để chứng minh hắn hoàn toàn tin tưởng vào Giang Hạo. Trà tiên sinh thở dài một hơi, quyết định vẫn sẽ ở lại. Có lẽ đây chính là thử thách mà đối phương dành cho hắn. Chỉ cần hắn rời đi, e rằng sẽ không bao giờ còn cơ hội quay lại. Nhưng nếu không đi, dù là cổ lão chi thạch hay bất kỳ điều gì, đối phương cũng không có hành động gì quyết liệt. Lúc này, Giang Hạo đã trở về trong sân. Đối với Trà tiên sinh, hắn không có suy nghĩ gì quá nhiều. Dù đối phương ở lại hay rời đi cũng không có gì quan trọng. Giữa bọn họ vốn dĩ chẳng có mâu thuẫn lợi ích nào. Có thể từ đối phương nơi đó đạt được tin tức về Sơ Dương Lộ là đủ rồi. Mặt khác, việc duy trì trạng thái không gặp gỡ cũng là đủ. Hiện tại đã là cuối tháng 12, sắp đến lúc phải bắt đầu giảng đạo thuyết pháp ở ngoại môn. Đây là nhiệm vụ của tông môn, cần phải hoàn thành tốt hơn một chút. Dù sao, cũng là vì thủ tịch mà làm chăn đệm, chính mình cũng cần toàn lực ứng phó. Chỉ hy vọng không có quá nhiều người gây khó dễ, đừng để thật sự phiền toái. Ngoài việc này ra, điều quan trọng hơn là phải nhanh chóng tấn thăng. Việc đi đến hải ngoại vẫn là chuyện trọng yếu nhất trước mắt, cần phải dốc hết toàn lực để thực hiện. Chỉ hy vọng vẫn còn kịp. Lần này ra ngoài, hắn tại Tây Bộ cũng đã cảm nhận được tiên khí. Cách đại thế không còn xa, cuối cùng đại thế sẽ hoàn toàn mở ra, vô số cơ duyên sẽ buông xuống, thiên địa như thể mở lại. Ai có thể đi trước một bước thì sẽ tiến thêm một bước, bỏ lại tất cả mọi người phía sau và vươn lên trở thành một tồn tại chói sáng của thời đại. Sau đó, vô vàn cường giả sẽ xuất hiện, nguy hiểm cũng sẽ theo đó mà đến. Vì vậy, những việc chưa thể hoàn thành cần phải nhanh chóng hoàn thành. Nghĩ vậy, Giang Hạo nhìn vào bảng thông tin. Tính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 73. Tu vi: Chân tiên trung kỳ. Công pháp: Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông: Cửu Chuyển Thiết Tử. Duy nhất: Mỗi ngày một giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện. Thần uy: Khổ Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại Vạn Tượng Sâm La. Khí huyết: 76/100. Có thể tu luyện: Tu vi: 77/100. Có thể tu luyện: Thần thông: 2/3. Không thể đạt được: Nhanh chóng, chỉ còn thiếu 47, 1 tháng 6 viên, cần 8 tháng. Sang năm, Giang Hạo sẽ có thể thử thăng cấp lên hậu kỳ. Khi đó, khoảng cách đến việc đại thế mở màn chỉ còn không đầy 5 năm. Trong phạm vi 7 năm, đó chính là cực hạn. Khi ấy, nhất định phải ra hải ngoại, cùng ngũ ma kết thúc mối thù. Nhưng không biết liệu có thể so tài với chân tiên viên mãn hay không. Nếu như không thể, thì chỉ còn cách vận dụng một đòn tấn công mạnh mẽ, hoặc là lựa chọn tự diệt thân thể. Một là nguồn gốc từ Thiên Cực Ách Vận Châu, một là từ Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, đều tiềm ẩn nguy hiểm cực kỳ lớn. Nếu có công đức Sơn Hải Công Đức Đỉnh, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nhưng chỉ có Hoang Hải Châu mới thực sự giúp được, mà nếu không cần thì cũng không nhất thiết phải dùng đến. Chần chừ suy nghĩ một lát, Giang Hạo liền lấy ra Phương Thiên Kích. Trên đó có rất nhiều mảnh băng, khi nắm chặt, hắn cảm nhận được thứ này có thể tẩy rửa. Tuy không biết sẽ có bao nhiêu bọt khí, nhưng hắn không dám dùng sức mạnh quá lớn, sợ rằng nắm không chặt mảnh băng, nên trước tiên thu lại. Giờ chính là lúc tẩy rửa. Phong tồn thời gian mặc dù lâu, nhưng băng khi đã ngưng tụ thì không biết từ khi nào. Hy vọng có thể tạo ra một ít bọt khí. Nghĩ vậy, Giang Hạo lấy khăn lau bắt đầu tẩy rửa. Đã lâu không làm việc này, hắn hơi có chút không thần thục. Răng rắc, dưới sức tác động của khăn lau, các mảnh băng vỡ vụn, sau đó rơi xuống đất. Những bọt khí cũng theo đó xuất hiện. Cơ sở tìm kiếm cộng một, bọt khí có màu xanh lá cây. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, đầu tiên là màu xanh lá, vậy màu lam hẳn là cũng có tỷ lệ không kém. Quả nhiên, không qua mấy lần liền xuất hiện những bọt khí màu lam. Một chút thời gian sau, Giang Hạo mới hoàn thành việc tẩy rửa. chủ yếu là vì không nỡ bỏ qua. Cuối cùng, hắn thu được 5 viên bọt khí màu lam, dù ít nhưng cũng đủ. Nhiều năm tích lũy này tương đương với việc rút ngắn thời gian 1 tháng. Sang năm, vào tháng 7, hắn có thể thử thăng cấp. Làm xong những việc này, Giang Hạo liền ra sân nhỏ, múa một hồi phường thiên kích. Hắn nhận thấy du long cửu thức không quá phù hợp với phường thiên kích, nhưng trong quá trình luyện tập, hắn đã biết được tên của đối phương, đó chính là cổ kim chiến kích, mang đậm phong cách cổ kim thiên. Khi nắm lấy thanh kích, Giang Hạo cảm nhận được một lực lượng dày nặng, như thể dùng sức phá tan mọi chướng ngại, nghiền nát hết thảy. Nhìn vào đó, có thể thấy được khí thế mạnh mẽ của cổ kim thiên năm xưa. 10 ngày qua đi, Giang Hạo đón chào một năm mới. Hắn rõ ràng nhớ rằng năm nay gió thổi rất mạnh, mang theo một luồng tiên khí đại thế đang tới. Ngay cả hắn cũng cảm nhận được điều này. Linh khí trong thiên địa thay đổi mạnh mẽ, tiên khí cũng theo đó mà tràn về. Giang Hạo cảm thấy sự biến hóa trong thiên địa đang gia tốc. Có lẽ không cần đến 5 năm nữa, đại thế sẽ tới. Không có thời gian, Giang Hạo thầm nghĩ. Đã gần 4 năm trôi qua, thời gian của hắn chỉ còn hơn 1 năm. Một cảm giác cấp bách đè nặng lên lòng hắn. Ở hải ngoại, trên Ngũ Phong đảo có 5 ngọn núi cao vút trong mây. Trên 4 ngọn núi lớn đều có một đạo thân ảnh, đó chính là Tứ Ma. Tiên khí lan tỏa xung quanh, khiến lòng người càng thêm nặng nề. Một nam nhân trẻ tuổi lên tiếng hỏi: "Các người đã nhận ra chưa? Đại thế đang đến, không còn nhiều thời gian nữa." Một cảm giác thật rõ ràng. Hắn tiếp tục. Người đàn ông đầu chọc gật đầu, nói: "Hơn nữa, có vẻ như có một ánh mắt đang âm thầm theo dõi chúng ta. Đoán chừng là Tiếu Tam Sinh có hứng thú, nhưng mà không biết có kịp không. Tiếu Tam Sinh có đến được không?" Trong thời gian ngắn như vậy, thương thế của hắn vẫn chưa lành. Lão giả hỏi. Câu hỏi này khiến lòng mọi người lại một lần nữa chìm xuống. Liệu có còn cơ hội nào không? Đại thế đến với tốc độ quá nhanh, dù Tiếu Tam Sinh có chạy đến cũng không dễ dàng. Nếu Tiếu Tam Sinh không đến, hắn sẽ không thể có được những thứ mà mình muốn. Dù cho có nhường cho những cường giả khác lợi ích, cũng không thể làm gì được. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ việc liệu Tiếu Tam Sinh có đến hay không. Nhưng hiện tại, Tiếu Tam Sinh hoàn toàn không có dấu hiệu gì sẽ đến. Không vội, Tiếu Tam Sinh dù có đến cũng sẽ không báo cho chúng ta biết. Nếu hắn muốn báo thù, cách tốt nhất không phải là đối đầu trực diện với chúng ta. Người đàn ông đầu chọc thành thật nói, mà là đánh lén. Chúng ta cứ chờ hắn đánh lén, chờ hắn chuẩn bị kỹ càng. Ông ta tiếp tục, những người còn lại cảm thấy lo lắng, nhưng cũng không còn cách nào. Họ đã không còn đường lùi, chỉ có thể bước tiếp trên con đường tối tăm này. Có thể sẽ có một tia hy vọng, hoặc có thể họ sẽ đi mãi vào trong bóng tối. Đây là một cuộc cược lớn, nhưng họ vẫn quyết định cược. Ngày xưa, vì muốn thành tiên, họ đã cược và thắng. Lần này, họ cũng nhất định sẽ thắng. Cùng lúc đó, vạn vật chung đã đến gần hòn đảo phụ cận. Hắn nhìn về phía trước, giữ im lặng. Mặc dù người hầu có vẻ nghi ngờ, nhưng cũng không dám hỏi thêm điều gì. Chỉ cần biết rằng, chờ đợi là đủ, có lẽ Tiếu Tam Sinh sẽ xuất hiện. Thế nhưng sự xuất hiện này lại mang ý nghĩa là đối phương đã chọn một kẻ ngu ngốc nhất, một con đường dẫn tới cái chết. Thiên Hạ Lâu, Đào Tiên Sinh đứng trong sân. Xích Long tiện tay ném một thùng long huyết, hỏi: "Có thể không? Tiền bối, này không phải vì thế mà suy yếu chứ?" Đường Nhã tò mò hỏi khi cầm lấy thùng long huyết: "Lòng khác có thể, nhưng ta thì không." Xích Long ngạo nghễ đáp: "Năm xưa, khi ta xuất hiện trên đời, thiên hạ ai có thể so với ta? Đừng nói người, dù cho là long cao minh hơn cũng không thể." Ngay đó, trong cõi u minh, ta cảm nhận được có những long khác tồn tại. Bọn họ muốn ra ngoài, nhưng bị khí long của ta trấn áp. Bây giờ không biết bọn họ đi đâu rồi. Tiền bối lợi hại như vậy, vậy năm xưa ngài là người vô địch, đánh khắp thiên hạ sao? Đường Nhã hỏi. Ban đầu là như vậy. Xích Long thở dài một hơi, nói: "Cho đến một ngày, ta vô tình lạc vào một nơi, gặp một nữ tử mà cả đời này ta chưa bao giờ quên." "Là nữ tử như thế nào?" Đường Nhã hỏi. "Ôn nhu, thanh tao, như nước mềm mại. Có nàng ở đâu thì nơi đó không còn khó khăn gì. Mọi chuyện đều thuận lợi như du long ngược dòng." Xích Long có phần cảm khái nói. "Cuối cùng nàng thế nào?" Đường Nhã tò mò hỏi tiếp. Xích Long thở dài thêm một lần nữa, nói: "Nàng lập gia đình, ta đau khổ suýt chết. Từ đó ta lang thang khắp thiên hạ, vào ra đủ nơi chỉ vì tìm kiếm hình bóng của nàng. Vì thế tu vi của ta dừng lại, không tiến được nữa, bị huynh trưởng ta vượt qua." Đường Nhã nhíu mày. "Vậy phải chăng đây là lý do tiền bối đến Bích Vân Các? Ngươi cho rằng ta đến đó để vui chơi sao?" Xích Long nhìn Đường Nhã với vẻ bất đắc dĩ, rồi nói với Chu Thâm: "Ngươi có thể hiểu ta không?" Chu Thâm kính cẩn theo lời, mỉm cười đáp: "Tiền bối nói đùa rồi, vãn bối chỉ là người bình thường, sao có thể so sánh với tiền bối được." "Được rồi, vẫn là Đào Tiên Sinh hiểu ta. Đáng tiếc hắn đã thành tiên, không thể thường xuyên ra ngoài." Xích Thiên lắc đầu rồi chuyển đề tài, nói tiếp: "Ngũ Ma bên kia sao rồi?" "Hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì rõ ràng." Chu Thâm đáp: "Vậy là các ngươi không phát hiện ra gì cả?" Xích Thiên cười ha hả nói: "Chẳng có thời gian, chỉ trong 2 năm này tình thế đã thay đổi, các ngươi cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Nhất là Chu Thâm, ngươi sắp tiến lên đăng tiên đài rồi, trong 1-2 năm nữa ta sẽ giúp ngươi lên đăng tiên đài, sau đó mượn cơ hội từ đại thế ngươi sẽ sắp thành tiên. Nếu bỏ lỡ, ngươi sẽ thành tiên quá muộn, sẽ yếu hơn người khác một bậc. Đến lúc đó, Đường Nhã mặc dù có khó khăn nhưng cũng không sợ thất bại, có thể đề cao bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tuy nhiên, cơ duyên thành tiên trong đại thế này là rất khó nắm bắt, chỉ cần làm tốt mọi chuẩn bị sắp thành tiên là được, sau này thành tiên cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chu Thâm và Đường Nhã nhìn nhau, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Sau đó hai người cúi đầu cảm kích nói: đa tạ tiền bối, không cần cảm ơn ta, chủ yếu là Đào tiên sinh giúp đỡ nhiều lắm. Bây giờ hắn muốn đi tiếp thu đại cơ duyên, chẳng còn thời gian trò chuyện cùng ta về chuyện của Bích Vân Các, thật là đáng tiếc. Xích Khiên lắc đầu thở dài, rồi hắn đứng dậy quyết định đi một chuyến đến Mũ Ma. Đường Nhã dặn dò hắn: bây giờ người đã rút nhiều máu như vậy, giả vờ suy yếu một chút, sau đó giúp huynh trưởng giải quyết nguy hiểm, nhưng chính mình lại bị trọng thương. Huynh trưởng có ý chí kiên cường, nhưng tẩu tử cũng phải thận trọng, đừng để có sai sót gì. Xích Khiên cảm thấy mình vì đã theo huynh trưởng vào chỗ yếu điểm linh thạch mà phải chịu đựng rất nhiều gian khổ. Đã hơn 1 tháng trôi qua, trong linh dược viên, những ngày qua Giang Hạo đều bận rộn với những công việc của riêng mình. Hắn đang lĩnh hội thương pháp và quyền pháp, ngoài những việc đó hắn còn phải thu thập truyền thừa từ quyền trục của Long tộc, còn có 2 truyền thừa khác mà hắn có thể tiếp nhận, nhưng suốt những năm qua hắn đều không quan tâm đến chúng, gần như đã quên đi. Viên trứng thứ 3 có màu vàng kim. Trước đây Giang Hạo đã đặt vỏ trứng vào, nhưng đáng tiếc là trong mấy ngày qua không có bất kỳ ghi chép hay truyền thừa nào xuất hiện, hắn chỉ có thể đợi thêm một chút. Sau màu vàng kim sẽ là màu lam, và hắn cũng đã có được những viên trứng này. Cho đến nay chỉ còn thiếu một viên trứng cuối cùng, viên trứng ấy chính là ở dưới biển sâu, trứng của rồng. 5 viên trứng rồng, hắn đã phát hiện 4 viên, mà 4 viên ấy đều đã ấp. Xích Long là sinh vật xuất hiện từ thời cổ Kim Thiên Đại, còn long màu xanh lá là những năm gần đây mới xuất hiện. Kim Long và Lam Long hiện tại vẫn chưa xác định được thời gian xuất hiện, nhưng trong tu chân giới không có tin tức gì liên quan đến chúng. Sư huynh, huynh có muốn đi ngoại môn để gặp các đệ tử không? Trinh Sâu bước tới hỏi. Giang Hạo gật đầu, ánh mắt của hắn dừng lại ở linh dược viên. Những năm qua hắn không để ý, linh dược viên đã có nhiều người nằm vùng, trong đó có trúc cơ, cũng có kim đan, nhưng cho đến hiện tại vẫn có một người thực sự nguy hiểm, đó là đại thiên thần Tổng Phần Thân. Một khi người này muốn hành động, có lẽ Trình Sầu cũng không phải là đối thủ. Tuy nhiên Giang Hạo hiện tại không có ý định thanh lý những người này, trước hết hãy để Trình Sầu quan sát xem có phát hiện gì hay không. Đương nhiên những người này không phải là những kẻ nằm vùng nguy hiểm, bọn họ cũng cần phải giấu mình, sẽ không dám hành động mạo muội, dù sao Giang Hạo cũng chưa ra tay. Nghe nói lần này trong đợt thu nhận đệ tử có không ít người tay giỏi, bối cảnh cũng không phải là chuyện tầm thường. Trinh Sâu nhắc nhở, Giang Hạo hơi ngạc nhiên, đệ tử có bối cảnh gì đặc biệt? Nghe nói có một số đệ tử từ các gia tộc lớn, cũng có những tán tu cao minh dòng dõi. Trinh Sâu giải thích. Giang Hạo gật đầu, dù vậy ông vẫn cảm thấy khá yên tâm, dù sao ở Nam Bộ cho dù là gia tộc cao minh cũng khó có thể so sánh với Thiên Âm Tông. Nói gì thì nói, Thiên Âm Tông vẫn là tông môn hạng nhất, dù có thuộc hàm cuối nhưng cũng không phải những gia tộc khác có thể so bì. Thiên Âm Tông có tiên nhân, có nhiều cường giả ở đăng tiên đài, lại còn có trưởng giáo mạnh mẽ quét ngang mọi đối thủ, cái gia tộc tu chân nào có thể so được. Thế còn tin tức từ các mạch khác? Giang Hạo hỏi. Tạm thời không có gì, tuy nhiên biết rằng sư huynh đi giảng đạo, người đi ít mà hiện tại yên ổn cũng không có nghĩa là sẽ mãi như vậy. Trinh Sâu trả lời, hắn hiểu rõ Giang sư huynh từ khi ra đi đã gặp không ít nghi ngờ, không ít người trong bóng tối trào phúng, khinh thường, họ không ngừng bàn tán, có kẻ bảo Giang sư huynh là đoạn mệnh, kẻ thì nói là nguyện huyết thủ tịch, tóm lại chẳng có mấy ai coi trọng Giang sư huynh. Không chỉ vậy, bọn họ từ đầu đến cuối đều cho rằng Giang sư huynh không xứng với chức vị đó, nhưng Trình Sầu không thể giải thích quá nhiều. Giang Hạo gật đầu, trong lòng hiểu rõ, chờ các đệ tử trong tông môn biết được ý nghĩa của việc giảng đạo thuyết pháp, họ sẽ phải tôn trọng sư huynh, sư tỷ và bênh vực kẻ yếu. Hắn cũng đã mang nghi vấn và bêu danh ra, đó cũng không phải chuyện xấu. Có những thanh âm như vậy, kẻ địch bên ngoài sẽ dễ dàng xem thường hắn, đến lúc đó khi động thủ hắn cũng có thể ra tay nhanh chóng, khiến đối phương không kịp trở tay. Rời khỏi linh dược viên, Giang Hạo ngự kiếm bay ra biển. Cùng hắn đi là một vị ngoại môn chấp sự, Nam Cung đạo nhân, tu vi phản hư sơ kỳ, dáng vẻ trung niên. Trước kia khi Hải Minh chấp sự đột ngột qua đời, ông ta đã được bổ nhiệm vào vị trí chấp sự này. Giang Hạo nhìn về phía đối phương khẽ gật đầu, hắn mới nhớ lại Hải Minh đạo nhân đã qua đời. Hải Minh cũng là phân thân của Phong Hoa đạo nhân, sau khi Phong Hoa đạo nhân chết, một số người cũng không thể tiếp tục gặp mặt như trước. Hắn hơi có chút hoài niệm về những ngày xưa, ngày đó hắn và Hải Minh đạo nhân cũng từng có những lần tranh đấu, đáng tiếc tất cả đã kết thúc. Xin chào tiền bối. Giang Hạo chắp tay hành lễ. Đối phương là chấp sự trưởng lão, tu vi mạnh mẽ. Dù hắn hiện tại là dự tiền thủ tịch, cũng phải kính trọng ba phần. Nếu là thủ tịch, địa vị của hắn thực tế còn cao hơn đối phương, nhưng đáng tiếc, hắn vẫn chỉ là dự tuyển mà thôi. Đối phương cũng không dám tùy ý nhận lễ của dự tuyển thủ tịch, bởi những người này sau này chắc chắn sẽ vượt qua hắn. Không cần khách sáo, chúng ta cùng thế hệ tương xứng là được. Chúng ta đều là tông môn đệ tử, làm gì có tiền bối. Nam Cung đạo nhân nói. Giang Hạo chỉ khẽ gật đầu, không có ý định thay đổi cách xưng hô. Hiện giờ hắn chỉ mới là nguyên thần hậu kỳ, làm sao có thể kiêu ngạo khi đối mặt với phản hư được. Đối phương đã nói như vậy, nhưng bản thân ta không thể tùy tiện cho rằng như vậy. Vãn bối cần phải làm những gì? Giang Hạo hỏi. Không cần làm gì cả, chỉ cần đến chỗ giảng đạo thuyết pháp, giảng giải về tu luyện cho các đệ tử mới là đủ. Nam Cung đạo nhân giải thích. Hôm nay là lần đầu tiên đến nghe giảng đạo thuyết pháp, đệ nhất Chu Đô là mới nhất, những người khác sẽ đến sau. Giang Hạo gật đầu. Lần này đến không phải vì Đoạn Tình Nhai chọn lựa đệ tử, mà là vì các mạch đang tuyển chọn đệ tử không biết ở đâu. Giang Hạo hỏi. Đi theo ta. Nam Cung đạo nhân là một động tác mời. Giang Hạo gật đầu, bước theo sau. Với việc tuyển chọn đệ tử mới, Giang Hạo không còn xa lạ gì. Tuy nhiên, việc giảng đạo cho đệ tử mới, hắn vẫn còn ít hiểu biết. Hắn cũng tò mò về các đệ tử hiện tại, bởi vì trong các đợt tuyển chọn, chắc chắn sẽ có không ít thiên tài xuất hiện. Ngoại môn quảng trường, Giang Hạo thấy không ít người bình thường đang ngồi xếp bằng, họ chia thành những nhóm ba người, tụng đầu lại trò chuyện. Trên khuôn mặt mỗi người đều lộ ra sự xúc động và niềm kiếm tim. Còn có một số người có vẻ uyên bác, tựa hồ không mấy quan tâm đến cảnh tượng này. Họ khoanh chân ngồi trong sân rộng, đang chờ đợi ai đó. Giang sư đệ có thể ra trận rồi, đến lúc không còn bao lâu nữa. Nam Cung đạo nhân lên tiếng. Giang Hạo gật đầu, rồi nhảy lên, tiến vào khu vực trên cùng của quảng trường. Để mọi người đều nhìn thấy, hắn sử dụng thuật pháp triệu hồi một trận gió mạnh, khiến tất cả mọi người không thể không nhìn lên vị trí cao nhất. Tại đó, một nam tử mặc áo xanh đậm đứng thẳng, rồi từ từ ngồi xuống, khoanh chân, khí chất phi phàm. Tuy không thể nhìn thấy bất kỳ thuật pháp hay lực lượng gì, nhưng lại có thể ngưng tụ ánh mắt của những người xung quanh, khiến không ai có thể rời mắt đi. Cảm nhận được những điều này, Nam Cung đạo nhân trong lòng không khỏi giật mình. Thủ đoạn thật sự rất lợi hại. Hắn thậm chí không cảm nhận được bất kỳ lực lượng sóng gợn nào. Điều này chứng tỏ đối phương có khả năng trưởng khống linh khí vô cùng mạnh mẽ. Những người này đều là quái vật sao? Nam Cung trong lòng kinh ngạc và thầm tán thán. Khi Diệp Nhã Tình đi qua, hắn cũng cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm. Thủ tịch hoặc thủ tịch dự tuyển tuyệt đối không thể dễ dàng đắc tội. Những người như vậy quá mạnh mẽ. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Giang Hạo lên tiếng với giọng ôn hòa, truyền đến khắp bốn phương. Ta là lần này đến giải thích cho các ngươi, sư huynh. Các ngươi có thể gọi ta là Giang sư huynh. Hôm nay chúng ta sẽ giảng về tu tiên. Nếu có vấn đề gì, các ngươi có thể nhớ kỹ và đưa ra câu hỏi trong lúc nghỉ ngơi. Giang Hạo đơn giản nhìn xuống vị trí các đệ tử, sau đó kiểm tra một chút ngọc giảng. Bên trong là thông tin về thiên phú của những người này. Có một số người có thiên tư nổi bật, trong đó có 5 người xuất sắc, trung bình có 12 người khá tốt, còn lại là những người có thiên phú trung bình hoặc thấp, chất lượng không cao như vậy. Giang Hạo nhìn xuống vị trí trung tâm, nơi có một thiếu nữ, nàng là người duy nhất có thiên tư xuất sắc. Cô gái mặc y phục tơ lụa, vẻ mặt mang chút ngạo nghễ, hẳn là xuất thân từ gia đình giàu sang. Trên người nàng còn có dấu vết tu luyện, chứng tỏ nàng đã tu luyện đến tầng 3 của luyện khí. Tuy nhiên, công pháp nàng tu luyện còn khá đơn giản, không có gì đặc biệt. Vì vậy, rõ ràng mặc dù đối phương đã tiếp xúc với tu tiên, nhưng chỉ mới chạm đến phần ngoài của nó. Tuy nhiên, đối với những người khác, đây lại là cơ hội tốt hơn rất nhiều. Trong đám người này, không ít thanh niên có làn da ngăm đen, gầy guộc như que củi. Bọn họ đừng nói đến việc tu luyện, mà ngay cả những chữ cơ bản cũng không biết. Thật ra, việc tu luyện không hẳn là quan trọng bằng những người có khả năng phân tích mạnh và biết chữ. Ban đầu, họ chủ yếu dựa vào thiên phú của bản thân để tu luyện. Giang Hạo nhìn quanh một vòng, trong lòng không khỏi cảm khái, rồi liền hỏi: các người tu luyện vì mục đích gì? Mong thành tiên. Một người lập tức đáp lại. Giang Hạo nhìn sang, là một tiểu mập mạp. Ngoài việc thành tiên, ngươi còn muốn gì? Ăn ngon ăn no mới thôi, tiểu mập mạp thành thật nói. Giang Hạo quan sát tỉ mỉ, phát hiện tiểu mập mạp này có chút linh khí nhỏ bé cộng minh, dưới ánh sáng tỏa thiên cũng có thể thấy một chút sáng ngời. Sau khi quan sát thêm một lúc, Giang Hạo nhận thấy rằng thân thể và linh khí của đối phương khá phù hợp. Vậy từ đây về sau, ngươi tính tu luyện theo nhánh nào? Giang Hạo hỏi. Trúc hỏa đan bình, tiểu mập mạp lập tức trả lời. Tìm linh thạch để ăn. Được, Giang Hạo gật đầu. Và khi thấy tiểu mập mạp vui mừng, hắn tiếp tục nói, đi đến Hoành Lưu Bộc đi, nơi đó thích hợp để rèn luyện. Tiểu mập mạp ngơ ngác, vậy ngày tốt cái gì? Một số người bên dưới không nhịn được bật cười. Nam Cung đạo nhân không nói gì, mà chỉ ghi chép lại. Sau đó, tiểu mập mạp nhất định phải được đưa đến Hoành Lưu Bộc. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể tiếp tục nghe giảng giải, chỉ là vị trí của hắn cần được điều chỉnh lại. Những người khác vì sao lại tu luyện? Giang Hạo nhìn về phía những người xung quanh. Vì muốn phi thiên. Một thiếu niên thật thà lên tiếng. Vì muốn cho cha mẹ, đệ đệ, muội muội có cơm ăn. Một nam hài gầy gò lớn tiếng nói, có chút xúc động. Giang Hạo nhìn đối phương, không nói gì thêm. Vì có nơi để ngủ. Một tiểu nữ hài nhút nhát đáp, vì muốn mua quần áo. Một người khác nói, cha mẹ yêu cầu, ta không thể làm khác. Một thiếu niên khác lên tiếng, cha mẹ vì muốn gia đình qua mùa đông, đã gả ta vào tông môn, ta cũng không biết vì sao phải tu luyện. Một thanh niên than thở, cả một loạt lý do được đưa ra. Giang Hạo ngồi ở vị trí cao nhất, im lặng lắng nghe. Giờ phút này, hắn không chỉ đối mặt với đồng môn, mà là đối diện với muôn màu cuộc sống của những con người nơi đây. Hắn ngồi trên con đường đại đạo, còn họ thì đang đi trên con đường đó. Một ngày nào đó, nếu như họ có thể đến được nơi này, họ sẽ có thể vượt qua chính mình. Nếu như con đường bị chặn lại, những người này có thể sẽ không bao giờ có cơ hội tiến gần tới hắn. Cảm nhận tất cả những điều này, Giang Hạo mỉm cười. Đại đạo tam thiên, mỗi người đều có cơ duyên riêng. Hắn không cần tranh giành cơ duyên với người khác. Cơ duyên của hắn đã đủ tốt, còn cơ duyên của người khác, hắn không cần phải ganh đua, không cần phải ganh ghét. Bởi vì bọn họ có thể tiến lên chỉ cần hắn đưa tay giúp đỡ, thì có gì không tốt. Trong đại đạo này, hắn có thể tiếp nhận họ, không sợ họ đến gần. Đạo cần có chiều dài, cũng cần có chiều sâu. Càng dài và sâu, đạo càng rộng lớn hơn. Lúc này, Giang Hạo trong lòng cảm thấy rộng mở, sáng sủa. Con đường đi tới vốn phải là con đường càng đi càng rộng, chứ không phải càng đi càng hẹp, mãi dừng lại không tiến. Điều đó không phải là con đường của đại đạo. Nhìn nhận lại, Giang Hạo cảm thấy tâm mình có sự biến hóa. So với trước đây, giờ đây hắn bình tĩnh và rộng lớn hơn. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, không gợn sóng. Cảm giác này đối với những người xung quanh là một sự tĩnh lặng khó hiểu. Một vài người có chút hiểu biết cũng nhắm mắt lại. Sau đó những người khác cũng lần lượt làm theo bằng trầu nâu. Chỉ sau vài hơi thở, tất cả mọi người đều lâm vào trạng thái nhập tĩnh kỳ lạ. Thậm chí Nam Cung đạo nhân cũng vậy, yên lặng, không gian tĩnh lặng của đạo tràng, mọi người đi qua cũng không dám quấy rầy. Một ngày nhanh chóng trôi qua. Khi Giang Hạo tỉnh lại, trời đã chạng vạng tối. Nhìn thấy mọi người vẫn trong trạng thái nhập tĩnh, hắn không làm phiền, chỉ lặng lẽ quay người rời đi, không làm động tĩnh gì. Tuy nhiên, hắn cảm nhận được mình bị nhìn chằm chằm, là người của Thiên Âm Tông. Lặng lẽ, một vị nam tử nhíu mày, người của Nguyện Huyết Đạo đã cao thâm đến vậy sao? Một vị nữ tử lắc đầu, nói, khó mà nói, có thể hắn dùng thủ đoạn khác, nhưng Nguyện Huyết Đạo đã định trước không thể thành thủ tịch, tổn hao quá lớn, không thể ngăn cản một đòn quyết định của thủ tịch. Trong đêm, Giang Hạo đi dọc bờ sông, để ánh trăng chiếu rọi lên người, cảm giác mát lạnh khiến hắn cảm thấy hơi vui vẻ. Trên con đường đại đạo, tâm trí hắn trở nên rộng mở, phảng phất như thế giới trở nên sáng rõ hơn, tương lai dường như cũng dễ dàng hơn. Không chỉ vậy, tu vi của hắn đã tiến bộ rất nhiều, khoảng cách tới chân tiên hậu kỳ cũng gần hơn. Tựa hồ sau khi đạt đến chân tiên, tốc độ tu luyện cũng không chậm quá nhiều. Giang Hạo không khỏi cảm khái, dẫu vậy hiện tại chỉ là may mắn, còn con đường phía sau chắc chắn sẽ gian nan hơn. Hắn vẫn muốn nhanh chóng nâng cao tu vi, càng mạnh mẽ thì càng yên tâm. Tuy nhiên hôm nay hắn không thật sự chú trọng trả lời câu hỏi, cảm thấy có chút không ổn. Mới bắt đầu mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ, cũng không có cái gì nằm vùng cả, chỉ là không thể để các mạch phái khác nhận đệ tử, điều này có chút đáng tiếc. Nếu muốn để lại chút danh tiếng, lại không thể có quá nhiều tư tâm. Dùng ánh mắt của mình, hắn đi tìm những nơi tốt để lựa chọn cho đệ tử chân chính, cố gắng quan sát liệu có thể thu được chút thành tựu. Hôm nay bỏ qua thì cũng chỉ có thể đợi thêm một thời gian nữa. Mấy ngày nay hắn an tâm củng cố tâm cảnh. Trở về sân nhỏ, con thỏ đang ngồi trong đó chăm chú nhìn trường sinh quả. Chủ nhân, người đã về rồi, mau lại đây xem, con thỏ kích động nói. Giang Hạo đi tới, mỗi ngày hắn đều chăm sóc trường sinh quả. Trước đây trường sinh quả đã bắt đầu có dấu hiệu ấp chứng kiến, hôm nay chắc chắn đã có kết quả. Quả nhiên tổ kiến đã xuất hiện và những con kiến non đã bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên không phải chúng vội vãi chạy đi xa, mà là từng con một đang đào bới, hành động hết sức chậm chạp. Giang Hạo cứ im lặng quan sát. Hắn thấy một con kiến gieo xuống một hạt giống màu tím, rồi bắt đầu tưới nước và chăm sóc. Ngày đầu tiên, Giang Hạo thấy hạt giống nảy mầm. Ngày thứ hai, hạt giống biến thành cây giống. Ngày thứ ba, cây giống trở thành đại thụ che trời. Ngày thứ tư, nụ hoa bắt đầu xuất hiện. Ngày thứ năm, quả bắt đầu xuất hiện. Ngày thứ năm, quả bắt đầu mọc. Ngày thứ sáu, quả chín mọc. Ngày thứ bảy, quả rụng xuống, đại thụ cũng héo úa. Ngày thứ tám, quả vỡ ra, hóa thành một con kiến, tiếp tục đào đất và gieo hạt xuống. Sáng hôm sau, Giang Hạo nhìn cảnh tượng này thật lâu, im lặng không nói gì. Hắn có chút không hiểu, nhưng lại như có thể hiểu được điều gì đó. Cảnh tượng này giống với vòng sinh tử xuân sinh thu diệt, nhưng cũng có chút khác biệt. Sau khi suy nghĩ rất lâu, hắn nhận ra mình đã bỏ qua một điều. Hạt giống ban đầu trồng xuống đã đi đâu rồi? Định tiếp tục quan sát thì con thỏ đột nhiên mở miệng, chủ nhân, ngài phải đi giảng đạo thuyết pháp rồi. 7 ngày đã trôi qua, quả thực là đến lúc phải đi giảng đạo thuyết pháp. Đây là nhiệm vụ của tông môn, không thể không làm. Giang Hạo vẫn thích những ngày tháng yên tĩnh, làm những việc mình muốn làm, nhưng tiếc là trong thế giới này, hắn cũng phải tự bảo vệ mình, mọi chuyện đều không thể do mình quyết định. Ngoại môn, lần này Giang Hạo vẫn gặp Nam Cung đạo nhân, hắn thấy đối phương có chút cung kính, dường như lần trước hắn nhập tĩnh đã mang lại một số lợi ích cho Nam Cung đạo nhân. Tiền bối, Giang Hạo khách khí nói. Nam Cung đạo nhân, một người trung niên, tu vi có phần tăng tiến so với trước. Hóa ra, chỉ đơn giản là vì Giang Hạo đã giảng đạo thuyết pháp cho hắn. Mặc dù Giang Hạo chưa nói gì, nhưng Nam Cung đạo nhân đã nhận được không ít lợi ích. Giờ khắc này, Giang Hạo thật sự hiểu rõ sự chênh lệch giữa thủ tịch và những đệ tử phổ thông. Dù là dự tuyển thủ tịch, người này cũng đã rất cao minh, hắn làm sao có thể lỗ mãng được. Tương lai cần phải cung kính, chứ không phải như hiện tại. Trước khiêm tốn một chút, giao hảo với đối phương, dù có chỗ không tốt, cũng sẽ không quá lớn. Đạo hữu, chiết sát tại hạ, chúng ta cùng thế hệ tương xứng. Nam Cung đạo nhân kiên định nói, gọi ta một tiếng Nam Cung sư huynh là được, hy vọng Giang sư đệ đừng ghét bỏ. Lời này khác xa lần trước, Giang Hạo trong lòng cảm khái, sau này lợi dụng việc xưng hô sư huynh, người này là Bách Cốt Lâm sư tỷ đã dạy qua. Nam Cung đại nhân nhắc nhở, nàng đã chọn lựa người, sư đệ không có quyền sai khiến. Giang Hạo gật đầu, ba người đều có quyền giảng đạo thuyết pháp như vậy, lần trước hắn đã chọn một người, những người khác không thể chọn lại. Tương tự, hai người kia đã chọn, bản thân hắn cũng không thể chọn lại. Tuy nhiên, có một điều không hay, đó là dễ bị những người sau lưng chỉ đạo xem nhẹ. Vì không phải bản thân mình chọn lựa, nên cũng không cần quá để ý. Dù sao, với hắn, ảnh hưởng không lớn. Bất luận là ai mới chiêu mộ đệ tử, trong mắt hắn, đều như nhau. Sau khi ngồi xuống, những đệ tử nguyên bản châu, đầu ghé tay nhau, liền trở nên yên tĩnh. Lễ cú, Giang Hạo nhìn thoáng qua ngọc giản, biết được tư liệu của những người này. Trước đó, tư chất của hai người, so với bốn người trên, trung bình chết lên 12 người. Có một người tư chất cao hơn, còn lại thì không có sự chênh lệch quá lớn. Giang Hạo lại quan sát, phát hiện ở rìa có một nữ tử có tư chất thượng đẳng, bị phái đến Đoạn Tỉnh Nhai. Diệp sư tỷ lại không chỉ đạo như trước về tư chất của hai người. Giang Hạo trong lòng có chút bất ngờ, hai người kia sao lại có thể sai khiến được, chẳng phải công lao của họ sao? Nghĩ lại lần trước chính mình cũng không được sai khiến, chỉ phái một người mập, mặt khác tu vi và tư chất của họ trước đó có tăng lên, nhưng cũng không thể quá nổi bật. Có lẽ Diệp sư tỷ cũng nghĩ vậy, hoặc là vì muốn chiếu cố những người phía sau. Với thân phận thủ tịch thứ năm của nàng, chắc chắn không cần chỉ đạo lần này, tránh bị người khác biết đến. Tuy nhiên, Giang Hạo quan sát xung quanh, phát hiện nhóm đệ tử mới này không đơn giản. Ba người trong số đó đều ẩn giấu tu vi, hai người có tu vi phản hư, một người có tu vi nguyên thần, trên người còn mang theo bảo vật che giấu khí tức. Ngoài ra, còn có hai đệ tử khác có vấn đề, trên người mang ấn ký của Đại Thiên Thần Tông. Thêm nữa, có một người khí tức rất kỳ lạ, mang hơi thở của Thánh Chủ. Thiên Thanh Sơn và Huyền Thiên Tông đều có thần hồn phân thân của Thánh Chủ. Không ngờ lần này lại đến Thiên Âm Tông. Giang Hạo không vội vã, chỉ nhẹ nhàng hỏi, các ngươi sao lại đến Thiên Âm Tông? Trước khi bắt đầu, Giang Hạo muốn hỏi thăm những người này. Dĩ nhiên, mục đích chính là để kiểm tra những người vừa mới phát hiện. Hắn muốn xem bọn họ sẽ trả lời như thế nào, vì muốn trở thành tiên nhân, bởi vì Thiên Âm Tông là tiên môn mạnh nhất. Bởi vì bị bắt đến đây, giọng nói này rất nhỏ, những người khác gần như không nghe thấy. Giang Hạo nghe đủ loại đáp án, cảm thấy có chút cảm khái. Rất nhiều người trong số họ đều cho rằng Thiên Âm Tông chính là tiên môn. Theo suy nghĩ của bọn họ, chỉ cần có thể đạt đến chốn tiên giới thì đó chính là tiên môn. Tuy nhiên, tiên môn này cũng có sự khác biệt. Trong Thiên Âm Tông có lẽ vẫn an toàn hơn chút, nhưng một khi ra ngoài gặp phải những tiên môn khác thì sẽ là cuộc đấu sinh tử. Đồng môn có thể ăn tươi nuốt sống nhau. Nếu tu vi chưa đủ lại còn thu hút sự chú ý của người khác, tốt nhất là đừng rời khỏi tông môn, vì bất kỳ lúc nào cũng có thể phải bỏ mạng ngoài kia. Tuy nhiên, những câu trả lời này có phần loạn. Giang Hạo quyết định bắt đầu chỉ định người để hỏi cho rõ ràng hơn. Người đầu tiên hắn hỏi là một nữ đệ tử có dấu ấn của Đại Thiên Thần Tông. Cô gái này nhìn chỉ khoảng 11-12 tuổi. Dù nàng mặc bộ quần áo sạch sẽ, nhưng làn da ngăm đen lộ rõ sự thiếu thốn, gầy gò. Bộ quần áo ấy chỉ che giấu được phần nào cảnh nghèo khó của nàng trước kia. Bởi vì ở đây có chút bạc, có thể giúp cha mẹ sống tốt hơn. Tiểu nữ hài trả lời, nàng ngồi ở bên trái rìa. Giang Hạo nhìn nàng, trong lòng thầm lặng suy nghĩ. Bởi vì hắn nhận thấy, nàng lúc này không còn là nàng nữa, mà là tu hú chiếm tổ chim khách của Đại Thiên Thần Tông, khác với ân ký của Hồ Nguyệt Tiên. Đây chính là sự thay thế. Nếu đây là nguyện vọng của nàng, thì nguyện vọng ấy đã thất bại. Đi Đoạn Tình Nhai đi, Giang Hạo mở miệng nói. Hắn nhường Trình Sầu tiếp xúc một chút, tương lai có thể chính mình còn phải tự tay mai táng đối phương, dù ít hay nhiều cũng hoàn thành nguyện vọng của nàng. Nghe vậy, đối phương mừng rỡ, cùng kính hành lễ. Sau đó, Giang Hạo hỏi về một người khác trong Đại Kim Thần Tông. Người này có tu vi, hẳn là một tán tu, luyện khí tầng 2. Câu trả lời của hắn là tiên tông có thể giúp hắn tiến thêm một bước. Giang Hạo gật đầu, không để tâm quá nhiều. Tiếp theo là ba vị nằm vùng, ba người này. Giang Hạo không thể nhận ra ai là người theo hầu, không phải vì Huyền Thiên Tông mạnh mẽ, mà là không biết Thiên Âm Tông vì sao lại có mặt ở đây. Ba người này hai là tán tu, một là thiếu nữ khoảng 17-18 tuổi, hai tán tu trông như luyện khí 2-3 tầng, còn thiếu nữ thì thoạt nhìn như người bình thường. Giang Hạo hỏi hai tán tu, họ trả lời đúng quy củ, họ là hai nam niên trẻ tuổi, đến đây chỉ vì nghe danh mà tới. Đến lượt thiếu nữ, đối phương lên tiếng, ngưỡng mộ một vị sư huynh. Giang Hạo có phần hiếu kỳ, hỏi, vị nào sư huynh? Đoạn Tình nhai Giang Hạo sư huynh, nghe nói hắn là người hiền hòa, học thức uyên bác, có thể làm đệ tử thụ nghiệp giải hoặc. Ta nghe nói như vậy, liền đến đây. Thiếu nữ đáp, nàng là một trong hai người có tư chất thượng đẳng. Tuy nhiên, vừa dứt lời, phía dưới liền có những tiếng cười nhạo vang lên. Bọn họ cảm thấy đối phương bị lừa, có vẻ như chưa từng nghe qua người này. Chỉ nghe nói Thiên Âm Tông có 10 vị thủ tịch, và bọn họ mới là những người mạnh nhất. Nghe vậy, Giang Hạo không lên tiếng, chỉ nhẹ gật đầu. Trong lòng hắn nghĩ người này đang muốn tìm mình, vì lý do gì, nên không vội vã mà chờ đối phương đến gần Đoạn Tịnh Nhai rồi sẽ nói sau. Hiện tại, tinh thần của hắn vẫn còn tập trung ở hải ngoại. Khi hỏi xong những vấn đề này, Giang Hạo hướng ánh mắt đến một thiếu niên chỉ khoảng 8-9 tuổi. Cậu bé cúi đầu, lộ vẻ ngượng ngùng. Ngươi đến đây làm gì? Giang Hạo chậm rãi mở miệng hỏi. Thiếu niên hơi ngỡ ngàng ngậm đầu, sau đó chỉ vào mình. Giang Hạo gật đầu. Vậy ngươi đến Thiên Âm Tông làm gì? Không vì lý do gì đặc biệt, bọn họ đem ta đi bán, ta chỉ đành đến đây. Thiếu niên trả lời. Giang Hạo gật đầu, không hỏi thêm nữa. Dưới ánh sáng tỏa thiên, hắn nhận thấy thiếu niên này không có thiên phú đặc biệt, hoặc có thể nói linh khí của cậu ta cực kỳ yếu ớt, có lẽ vì có thánh chủ thần hồn làm chủ mới có thể có được chút tư chất. Hai tư chất trước kia, một là nằm vùng, một là thánh chủ, xem ra nhóm người này vẫn chưa thể so sánh với những người khác. Ít nhất nhóm kia có vẻ trong sáng và rõ ràng hơn. Tuy nhiên, đối phương có vẻ không có gì đặc biệt mong muốn. Điều này khiến Giang Hạo khó mà đưa cậu ta đến Đoạn Tình Nhai. Dù sao, từng là thiếu niên này có thể sẽ phải tự mình đối mặt với vận mệnh. Giang Hạo do dự một chút, rồi đột nhiên lên tiếng, đi đến Trúc Hỏa Đan Đỉnh một mạch đi. Ở đó, linh thạch dễ kiếm. Đến lúc đó, nếu hắn cần thì có thể đến lấy, cũng tiện đường. Người sau tỏ ra rất vui mừng. Thấy vậy, Giang Hạo bắt đầu hỏi xem có ai gặp phải vấn đề gì trong việc tu luyện hay không. 7 ngày trôi qua, chắc hẳn bọn họ cũng đã bắt đầu tiếp xúc với việc tu luyện. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể dẫn khí vào trong cơ thể. Ta có thể hỏi không? Một thiếu nữ ngồi ở mép ngoài, trước người ứng cử viên, giơ tay, được, hỏi đi. Giang Hạo đáp, ta đã cảm nhận được linh khí, nhưng tại sao vẫn không thể dẫn động nó? Thiếu nữ hỏi, ngươi tu luyện công pháp gì? Giang Hạo hỏi lại, Thiên Âm Bách Chuyển. Thiếu nữ thành thật trả lời. Giang Hạo gật đầu, ngươi tu tĩnh công sao? Sau khi đối phương xác nhận, Giang Hạo bắt đầu giải thích sự khác biệt giữa tĩnh công và động công, sau đó chỉ ra rằng động công có thể kết hợp linh khí tốt hơn, dễ dàng dẫn động hơn. Đối phương vẫn chưa hiểu rõ, Giang Hạo tiếp tục giảng giải thêm. Tiếng nói của hắn vang vọng khắp không gian, mọi người nghe xong có vẻ hơi ngẩn ngơ. Nam Cung Đạo Nhân cũng rất kinh ngạc, trong lòng hắn bắt đầu có chút minh ngộ. Một số người đang lắng nghe trong bóng tối cũng cảm thấy bất ngờ. Rõ ràng chỉ là những kiến thức cơ bản nhất, vậy mà không hiểu sao sau khi Giang Hạo lên tiếng lại khiến người khác có cảm giác huyền bí khó tả. Ngay cả thánh chủ cũng cảm thấy choáng váng, không ngờ Thiên Âm Tông lại có chất lượng cao đến vậy. Một người thôi mà lại có thể đưa ra những kiến giải đặc biệt như thế, điều này càng làm cho Giang Hạo trở nên kỳ lạ hơn. Âm thanh của hắn dường như có thể dẫn động linh khí, dù cho những người không cảm nhận được linh khí, dưới sự giảng giải của hắn, cơ thể cũng không tự chủ được mà bắt đầu có những phản ứng, cảm giác được linh khí, thậm chí còn muốn dẫn khí thành công. Vị kia lúc đầu nghĩ rằng mình ngồi ở rìa hẳn là sẽ bị đối đãi khác biệt, không ngờ đối phương lại trả lời cẩn thận như vậy. Thiên Âm Tông quả thực lợi hại, một buổi giảng như vậy đã kéo dài hơn nửa ngày. Đến gần trạng vạn tối, bụng của mấy người dưới kia bắt đầu kêu, lúc này Giang Hạo mới dừng lại, hơi có chút bất đắc dĩ. Chính hắn không nhận ra mình đã giảng quá lâu, thói quen này cũng được hình thành từ những lần giảng giải cùng Trình Sầu. Hôm nay đến đây thôi, Giang Hạo đứng dậy định rời đi. Sư huynh, thiếu nữ ở rìa đột nhiên lên tiếng, không biết sư huynh là đệ tử của môn phái nào. Nghe vậy, Giang Hạo nhẹ giọng đáp, Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo vừa dứt lời, phía dưới liền xôn xao. Vừa rồi có người nói là vì Giang Hạo ở Đoạn Tình Nhai mà đến, chẳng lẽ chính là vị này sao? Thật hiền hòa, lại còn thụ nghiệp giải hoặc. Một vài người lúc này mới bắt đầu có chút lo lắng, sợ hãi vì biết được thân phận của vị này. Trước đây, thiếu nữ nằm vùng trợn mắt nhìn, có phần hơi kinh ngạc. Thánh chủ nhíu mày, không biết đang tự hỏi điều gì. Giang Hạo rời đi, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Sau này hắn sẽ có nhiều người hơn nữa tìm đến Thiên Âm Tông. Hắn nhớ tới một sự kiện, Thiên Âm Tông sở hữu rất nhiều bảo vật, luôn có kẻ sẽ để mắt tới. Ngày đại thế mở ra, có lẽ sẽ là thời điểm Thiên Âm Tông gặp nạn. Hiện tại, hắn muốn chỉ đạo các đệ tử mới. Điều này có thể giúp sớm nhận diện được phần lớn các mối uy hiếp từ những kẻ nằm vùng. Đến khi đại thế đến, thanh trừng hết thảy, có lẽ sẽ giúp Thiên Âm Tông ứng phó tốt hơn với kẻ thù bên ngoài. Chỉ là không rõ liệu có tin nhân nào từ bỏ cơ duyên gia nhập Thiên Âm Tông hay không. Nếu có, e rằng sẽ gặp phiền toái. Trở lại linh dược viên, Giang Hạo kiểm tra một lượt rồi lại quay về sân nhỏ. Vừa mới bước vào, hắn liền thấy Tiểu Ly đang ăn bàn đào, ánh mắt chăm chú nhìn trường sinh quả. Sân nhỏ trước kia chỉ có cây cối, Tiểu Ly cũng cảm thấy khá nhàm chán, nhưng hiện tại có thêm con kiến, thậm chí là trồng cây cho con kiến, khiến nàng cảm thấy thú vị hơn rất nhiều. Vì vậy, nàng ngồi ở đó chăm chú quan sát. Đằng sau nàng, một con đại cẩu tiết trắng cảnh giác quan sát bốn phía. Giang Hạo suy nghĩ một chút, chó này hẳn là đang đề phòng hắn. Quả nhiên, khi đại cẩu thấy hắn, lông trên người dựng đứng lên, nằm rạp xuống đất, không dám phát ra một tiếng. Nó đề phòng, nhưng lại không dám mở miệng. Thế thì có khác gì không đề phòng? Giang Hạo thở dài trong lòng. Con thỏ, người nói chúng ta có thể để những con kiến mang ra ngoài, chúng có thể trồng cây trong sân nhỏ được không? Tiểu Ly hỏi. Đều là bạn bè trên đường. Con thỏ trả lời. À, Tiểu Ly hơi ngạc nhiên. Chúng là cũng là bạn bè trên đường, vậy thì không thể làm phiền chúng nó làm việc. Con thỏ gật đầu, ngạo mễ nói. Bạn của thỏ ra theo ta từ Hồng Hoang đến Viễn Cổ, trải qua vô tận năm tháng. Con thỏ, người nói chúng ta có thể mời Băng Tình sư tỷ tới đây xem không? Tiểu Ly lại hỏi. Chủ nhân không để mặt thỏ ra. Con thỏ đáp. Nghe vậy, Giang Hạo đứng sau suy nghĩ một chút, có nên đồng ý lời đề nghị của Tiểu Ly không? Sau một hồi lưỡng lự, Giang Hạo lắc đầu. Sân nhỏ có quá nhiều thứ không thích hợp để Băng Tình tới, cho đến hiện tại chỉ có thể tùy ý ra vào sân nhỏ. Đó là con thỏ cùng Tiểu Ly, cộng thêm Tiểu Ly và Tiểu Uông nữa. Gần đây hắn nghe nói Tiểu Ly sắp có nhiệm vụ, người của Đại Kim Thần Tông có lẽ sẽ tham gia hành động trong nhiệm vụ lần này, không biết cuối cùng Băng Tình sẽ ra sao. Giang Hạo trở về, chỉ có Tiểu Uông phát hiện ra trước. Con thỏ và Tiểu Ly vẫn đang hết sức chuyên tâm quan sát con kiến, đặc biệt là Tiểu Ly cảm giác con kiến này có chút đặc biệt. Tuy nhiên vấn đề lại không ít. Con thỏ, ngươi nói sư huynh nuôi con kiến làm gì, hay là trồng cây con kiến? Tiểu Ly hỏi. Con thỏ không trả lời. Tiểu Ly lại tiếp tục mở miệng, có chút băn khoăn. Ngươi thấy bọn nó ngày càng trồng cây, chẳng lẽ sau này sẽ trồng linh dược sao? Linh dược viên sau này có phải chỉ có con kiến quản lý không? Còn cái kia, Băng Tình bọn họ không có việc gì làm à? Uống trà sao? Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau Tiểu Ly. Tiểu Ly vốn đang chuyên tâm, lập tức dùng mình một cái, suýt nữa định trốn đi, nhưng rất nhanh nàng nhận ra mình không làm gì sai, nên cũng không cảm thấy chột dạ nữa. Ta uống. Tiểu Ly quay đầu nhìn Giang Hạo rồi đáp. Giang Hạo ngồi dưới cây bàn đào, nhẹ nhàng ngâm lá trà. Mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Những năm qua, nếu phải nói điều gì liên quan đến cả học vấn lẫn tu luyện, có lẽ đó chính là pha trà. Đôi khi tu luyện quan trọng, nhưng pha trà lại có thể quan trọng hơn. Điều này có thể quyết định liệu mình có thể an ổn sống sót hay không. Giang Hạo rót cho Tiểu Ly một chén trà, bảo nàng thử một chút. Đây không phải là thứ tiện nghi, mà là trà làm từ hơn 91 tỉ lá trà. Tiểu Ly nhấp một ngụm, lập tức nhíu mắt lại, sau đó đặt chén trà xuống và nói, khổ quá, không ngon uống. Giang Hạo gật đầu. Trà đôi khi chính là như vậy, ban đầu có chút đắng, giống như những chuyện hắn thường gặp. Sau đó, Giang Hạo lại cho con thỏ thử một chút. Chủ nhân của ta là con thỏ, sẽ không uống trà. Con thỏ chân thành đáp. Giang Hạo không lên tiếng, chỉ nhìn về phía con thỏ. Đúng là con thỏ đã ăn không ít lá trà cửu Nguyệt Xuân. Khi ăn, nó còn nói về linh khí bạn bè trên đường. Nếu cả hai không hứng thú uống trà, Giang Hạo sẽ để họ tự do làm việc của mình, còn hắn sẽ đi đến trường sinh quả trước. Lần này hắn đến đó với sự nghiêm túc hơn trước. Con kiến đầu tiên gieo hạt giống, rồi tưới nước và chăm sóc. Thời gian trôi qua, cây cối khỏe mạnh trưởng thành. Lúc ấy nó dần yếu đi, cuối cùng ngã vào thân cây và trở thành chất dinh dưỡng. Chỉ như vậy, trái cây mới có thể trưởng thành, tạo ra thế hệ con kiến mới. Giang Hạo tự hỏi trong lòng, vòng tuần hoàn này có ý nghĩa gì? Hắn muốn tìm một con đường hoàn toàn thuộc về mình, không phải là con đường tuần hoàn, không cần phải dựa vào người khác. Chỉ có con đường như vậy mới giúp hắn sống sót lâu dài, không vướng vào nhân quả và không bị cuốn vào những cơn gió lốc của cuộc đời. Trường sinh quả tưởng chừng như có khoảng cách lớn với hắn lúc trước, nhưng thực ra chênh lệch không phải là bao. Thời gian trôi qua, Giang Hạo đi tới ngoại môn, tiếp tục giảng dạy đạo lý cho người khác. Trước đây hắn chỉ là một đệ tử bình thường, giờ đây lại trở thành đối tượng mà vô số người ngưỡng mộ. Đi ngang qua quán cơm Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo gặp lại Phong Dương sư đệ. Hắn lúc này đã trúc cơ viên mãn. Trước đây khi Giang Hạo còn là trúc cơ trung kỳ, Phong Dương chỉ mới ở trúc cơ sơ kỳ, nhưng giờ đây đã qua mấy thập niên, Sự khác biệt lại rõ ràng hơn, bản thân Giang Hạo đã đạt tới nguyên thần hậu kỳ, trong khi đối phương lại là trúc cơ viên mãn. Chào Giang sư huynh, Phong Dương cúi đầu, cung kính nói, hiện giờ hắn đã có chút dấu vết của thời gian, không còn trẻ trung như trước nữa. Phong sư đệ có khỏe không? Giang Hạo mở miệng hỏi. Trước đây, tại đoạn tình nhai, rất nhiều sư huynh sư tỷ đã đè ép hắn, khiến hắn không thể làm chủ được bất kỳ việc gì. Nhưng hiện nay, mọi chuyện đều có thể thương lượng, đa tạ sư huynh quan tâm, rất tốt. Phong Dương trả lời, không dám tỏ ra bất kính. Tiểu Ly có gây thêm phiền phức gì không? Giang Hạo hỏi. Không có. Phong Dương do dự một chút, rồi lắc đầu, vậy là có. Giang Hạo lâu rồi không để ý, hôm nay tình cờ hỏi thăm một chút, không ngờ lại gây thêm phiền phức cho quán cơm. Phong Dương có chút lo lắng, vội vàng giải thích, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ có thể là Tiểu Ly sư tỷ đang mang thai, cho nên ăn nhiều một chút. Sư tỷ, Giang Hạo suy nghĩ, sau đó nhớ ra Tiểu Ly đã là kim đan, còn Phong Dương chỉ mới trúc cơ viên mãn. Giang Hạo im lặng một lúc, rồi giao cho Phong Dương 10.000 linh thạch. Khi linh thạch vừa vào tay, Phong Dương trợn tròn mắt, đừng ngạc nhiên, đây là Tiểu Ly gửi lại cho ta, coi như là nàng gửi thức ăn cho ngươi. Giang Hạo bình thản nói, sư đệ cứ nhận lấy đi. Lúc trước Giang Hạo cho chỉ có 30 linh thạch, mấy chục năm sau, hôm nay lại cho 10.000. Thời gian trôi qua, mọi thứ đều thay đổi, và linh thạch cũng đầy ắp trong tay hắn. Ngoại môn, hôm nay đệ tử sẽ trải qua sự chỉ đạo của hai người phía trước. Giang Hạo không vội vã chỉ đạo gì mà chỉ quan sát, phát hiện vẫn còn một số người nằm vùng, có Thiên Thanh Sơn, cũng có Huyền Thiên Tông. Quả thật, quanh tông môn này đều có người để mắt tới. Giang Hạo nhớ kỹ, nếu mọi người đều muốn chờ đại thế nội ứng ngoại hợp, thì mình phải xuất thủ ngăn cản một số điều. Thiên Âm Tông diệt vong đối với hắn chẳng có gì tốt, ngược lại chỉ làm tăng thêm áp lực cho tông môn. Ngày tháng trôi qua, Giang Hạo không vướng phải bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ đạo đệ tử mới quản lý linh dược viên, dạy cho Trình Sầu phương pháp tu luyện, chăm sóc Thiên Hương Đạo Hoa, nuôi dưỡng Trường Sinh Quả, và cũng chú tâm vào việc lĩnh ngộ quyền pháp cùng thương pháp. Phương Thiên Kích hắn thường xuyên sử dụng, cảm giác như có thể dễ dàng ứng dụng vào Du Long Cửu Thức. Phương Thiên Kích vốn là một chiêu trọng công bá đạo, với ấn ký sơn hải nặng nề, càng làm tăng thêm sức mạnh của nó. Lần này không cần thiết nữa, về sau hoàn toàn có thể tự mình phát triển thành một chiêu thức độc lập, nó sẽ trở thành một cổ kim thiên hoàn toàn mới. Tiếu Tam Sinh dù có liên quan đến cổ kim thiên, nhưng Tiếu Tam Sinh chỉ là câu chuyện của một thời đại cũ, và những người biết về hắn giờ đã không còn nhiều. Những người có thể dẫn dắt tầm mắt ít nhiều vẫn còn tồn tại, đôi khi cũng vì những người còn hoài nghi mà đưa ra đáp án rõ ràng. Thời gian thấm thoát trôi qua, Giang Hạo rời khỏi sân nhỏ, mùa xuân qua rồi lại đến, mùa thu đi rồi lại về. Hôm nay khi Giang Hạo trở về từ bên ngoài, hắn mang theo thần quang nội liễm như một người bình thường. 1.5 năm đã trôi qua, ngay khi trở về sân nhỏ, hắn lập tức kiểm tra bảng tin. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 75, tu vi chân tiên trung kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Cửu Chuyển Thế Tử duy nhất. Mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm tàng linh trọng hiện, thần uy khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại vạn tượng xâm la. Khí huyết 100/100, có thể tu luyện. Tu vi 100/100, có thể tu luyện. Thần thông 2/3, không thể đạt được. Tháng 7 đã đến, khí trời có phần nóng bức. Giang Hạo ngồi dưới tán cây bàn đảo, rót cho mình một chén trà, trong lòng cảm khái không thôi. Lúc 70 tuổi, hắn bước ra tiên lộ, chỉ một lần thi triển đã thành công thành tiên, đạt được thành tựu vô song, đứng đầu cổ kim. Nhưng tiếc rằng, thành quả ấy chỉ kéo dài vài tháng ngắn ngủi. Hắn bị ngũ ma mai phục, chịu trọng thương, vất vả lắm mới thoát thân. Thành tựu đỉnh cao trở thành câu chuyện cười cho thiên hạ. Hải ngoại có không ít người đang quan tâm, theo dõi hắn. Bây giờ khi đã 75 tuổi, sau 5 năm thành tiên, Giang Hạo quyết định sẽ trùng kích vào chân tiên hậu kỳ. Như vậy mà thành công, có lẽ ta cũng có thể coi là một thiên tài. Giang Hạo vừa uống trà vừa tự nhủ. 5 năm qua, hắn đã đạt được những thành tựu này, thật sự không nhiều người có thể làm được. Nhưng tiếc thay, dù đã là chân tiên trung kỳ, hắn vẫn cảm thấy mình yếu ớt, chẳng khác gì một đứa trẻ trước các bậc tiền bối có vô số tuế nguyệt. Hắn tự hỏi có phải đây đã là cực hạn của mình. Hơn 5 năm qua đi, đại thế đã sắp đến, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của thiên địa. Nếu không hành động ngay, có lẽ hắn sẽ không còn cơ hội tìm lại được ngũ ma để đoạt lại sơn hải bất hủ thuẫn. Nghĩ vậy, Giang Hạo nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. Sau nhiều năm chuẩn bị, đã đến lúc trùng kích vào hậu kỳ. Nếu như ta đối với đạo lý đã lĩnh ngộ đầy đủ, lần này nhất định có thể thành công. Tháng 8, mặt trời thiêu đốt, trời nắng gay gắt, rồi đột ngột mưa to rơi xuống, cảnh vật mờ mịt. Tiểu Ly trốn dưới cây táo trắng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lẩm bẩm, có phải có ai đó xuyên phá thiên không, sao mưa lớn như vậy? Sau đó nàng che đầu chạy về hướng linh dược viên, Tiểu Uông theo sau, tò mò không hiểu vì sao chủ nhân lại không dùng linh khí. Tiểu Uông nhanh lên, nếu không sẽ bị ướt. Tiểu Ly ở phía trước gọi lớn. Tiểu Ôm ngay lập tức dừng việc sử dụng linh khí, rồi kêu lên hai tiếng uồm uồm, rồi đi theo sau. Hai người cứ vậy chạy trong mưa đến linh dược viên. Tiểu Ly run rẩy vì nước mưa trên người, Tiểu Ôm cũng chẳng khá hơn. Chỉ sau mấy hơi thở, trên người họ đã không còn nước đọng, linh khí vô hình lưu chuyển quanh họ. Trình Sầu sư huynh, hôm nay sư huynh chưa tới sao? Tiểu Ly vừa vỗ vỗ quần áo vừa hỏi Trình Sầu. Không có, sư huynh bế quan một tháng rồi. Trình Sầu suy tư một lát rồi đáp, có thể hỏi thử con thỏ, nó có thể biết. Con thỏ nói, sư huynh từ đầu bế quan không lâu, rồi lại bế quan thêm lần nữa, đến giờ vẫn chưa ra. Tiểu Ly trả lời. Lúc này nàng nhìn về phía linh dược viên rồi hỏi, hôm nay trời mưa, có phải nên quản lý linh dược viên không? Không cần, Trình Sầu lắc đầu. Sư phụ bảo hôm nay mưa tốt, để linh dược trong linh dược viên được mưa tưới, không có gì phải lo. Tiểu Ly hiểu sơ qua, gật đầu rồi chạy đi tìm Bằng Tình. Trình Sầu nhìn linh dược viên, cao mày. Lâu trước Giang sư huynh đã giao cho hắn nhiệm vụ chăm sóc linh dược viên, điều kiện tiên quyết là phải quan sát mà không bị phát hiện. Mặc dù sư huynh không nói rõ, nhưng Trình Sầu vẫn có thể đoán được phần nào nơi này có những kẻ nằm vùng. Tuy nhiên, không phải là những kẻ nằm vùng quá nguy hiểm, mà có thể sư huynh đang kiểm tra hắn. Khi nhận được tin tức, nội tâm hắn vô cùng kích động. Sư huynh càng bồi dưỡng hắn, càng khiến hắn mừng rỡ. Tuy nhiên, cảm xúc xúc động này nhanh chóng được hắn chế ngự. Như sư huynh đã nói, nếu không thể kiềm chế cảm xúc của mình, thì không những không thể quan sát gì mà ngược lại còn có thể làm hỏng mọi thứ. Vì vậy, hắn ngay từ đầu không quan sát gì cả. Đợi đến khi tâm trạng bình tĩnh lại, hắn mới bắt đầu chú ý. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ kết quả gì, khiến hắn cảm thấy hơi uể oải. Tuy vậy, hắn cũng không dám quá gấp gáp tam sầu. Trong lòng thở dài, có lẽ hắn nên nhờ Thỏ Gia giúp đỡ một chút, hoặc hỏi Mộc Ẩn và Tiểu Ly. Bọn họ đều là thiên tài, so với mình thì tài năng kém hơn nhiều. Có lẽ chỉ có thể nghe từ họ một chút thông tin quý giá, nhờ đó mà phán đoán ai là kẻ phản đồ. Đang suy nghĩ, Trình Sầu đột nhiên cảm thấy có vật gì đó đạp nhẹ vào đầu, cảm giác rất quen thuộc. Thỏ Gia, Trình Sầu vui mừng nói, chủ nhân đến rồi. Còn không mau nghênh đón, con thỏ ngạo nghễ nói. Lúc này Trình Sầu mới nhận ra Giang sư huynh đã đến. Sư huynh xuất quan rồi sao? Trình Sầu hỏi. Theo sau con thỏ, Giang Hạo khẽ gật đầu. Mặc dù hôm nay khí tức của hắn rất ôn hòa, nhưng vẫn có chút lực lượng lộ ra. Tâm trạng của hắn không bình tĩnh như trước, bởi vì vừa mới tấn thăng, lực khổng lượng khổng lồ khiến tâm trí hắn có chút dao động. Lần này tấn thăng thuận lợi hơn so với dự đoán. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là lần tấn thăng này, sau khi thành công, hắn chỉ còn lại 10 điểm. Dự tính lần tiếp theo để tấn thăng ít nhất phải mất 3 năm, mà thời gian lại không còn kịp nữa. Vì vậy hắn quyết định từ bỏ. 10 điểm còn lại được sử dụng để củng cố tu vi. Ngoài ra hắn còn đặc biệt bế quan một tháng, ôn luyện lại tất cả các thuật pháp quen thuộc. Chỉ như vậy mới có thể xem như đã chuẩn bị đầy đủ. Hôm nay hắn phải cáo biệt Trình Sầu, định rời đi một thời gian. Linh dược viên cũng cần giao lại cho hắn. Thêm vào đó, hắn còn phải bàn giao một số công việc khác liên quan đến Băng Tình. Người của Đại Thiên Thần Tông đến nay vẫn chưa có hành động gì. Hắn lo lắng rằng bọn họ đang chờ đợi một cơ hội tốt, chẳng hạn như khi hắn không có mặt ở đây. Đến gần đây, bọn họ mới vừa mới chiêu mộ một số người nằm vùng, nhưng bọn họ vẫn chưa chính thức tiến vào các mạch. Vì vậy, hắn cũng không cần quá lo lắng. Hiện đệ bên kia vẫn làm như thường lệ, còn những người nằm vùng khác cũng vậy. So với những đệ tử khác, họ có vẻ như chỉ là những người tu luyện bình thường. Vì dù sao, không ai trong số họ muốn gây chuyện, để rồi bị loại sớm. Liên quan đến việc Băng Tình ra ngoài sao? Trình Sầu có vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy, nếu nàng cần ra ngoài thì cứ để nàng ra ngoài, Giang Hạo trả lời. Mặc dù Trình Sầu không hiểu lý do, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Hắn cảm thấy Giang Hạo không nói rõ lý do, nhưng cũng không từ chối, mà thực tế điều đó có thể hiểu là đã đồng ý. Trong lòng Trình Sầu nghĩ vậy. Sau khi giao phó xong cho Trình Sầu, Giang Hạo liếc nhìn linh dược viên. Người của Đại Kim Thần Tông muốn tiêu diệt tất cả, chắc chắn sẽ phải dùng đến những đòn sát thủ. Đã vừa rồi chính mình sử dụng có chút tốn sức, nhưng hiện tại hẳn là đã khá hơn. Con Hoang Hải Châu ở đây vẫn còn có thể dùng được. Tuy nhiên, hắn nghe nói Mộc Long Ngọc đã ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp rất lâu, thậm chí đã gửi tin tới nói nếu cần Thập Nhị Thiên Vương thì Thập Nhị Thiên Vương sẽ dốc hết toàn lực. Có lẽ chỉ là sự tình liên quan đến Ngũ Ma, nhưng Giang Hạo cũng không mấy để tâm, cũng chưa từng hồi âm. Chuyện của mình không cần thiết phải nhờ vào người ngoài. Nhận chức xong, Giang Hạo trở lại viện tử của mình, yên tĩnh chờ đợi. Chờ đợi Hồng Vũ Diệp đến, nàng đã lâu không tới. Có lẽ vì hắn mới vừa tấn thăng, đối phương có thể đã phát hiện nên sẽ có xác suất đến. Trong khi chờ đợi, hắn lấy ra một quyển sách lướt qua. Đây là thư tịch do chính hắn viết, bên trong ghi lại hơn một năm gặp phải các điệp viên, tổng cộng có 36 người. Vị đầu tiên chính là hiền đệ của hắn. Lai lịch của những người này và mục đích hắn đều đã kiểm tra hoàn tất. không ít người cũng chỉ là muốn tìm hiểu tin tức, hiền đệ cũng về Thiên Âm Tông rất tò mò. Những điều này quá cổ xưa, đương nhiên còn có một số người chỉ là tiên phong, họ cần phải thu thập tình báo rõ ràng rồi để tông môn phái cường giả tới sau, họ đều chờ đợi đại thế. Tiên môn, ma môn đều có, hắn ghi chép tất cả, đợi đến lúc đại thế đến sẽ đứng ở rìa quan sát đối phương, cũng tính toán sẵn lực lượng của mình. Có vài người mà hắn đặc biệt chú ý, một là hiền đệ, hai là người mà hắn đã đưa tới Đoạn Tình Nhai từ Đại Càn Thần Tông, còn có một vị là Diệp sư tỷ đã đưa tới Đoạn Tình Nhai, nàng là tin tử, nói rằng ngưỡng mộ Giang sư huynh, mục đích của đối phương là muốn hợp tác với ta, vì bản thân ta cũng cần một con đường hợp tác để sinh tồn. Đối phương nhiệt tình, Giang Hạo cũng không vội vàng, chờ khi giải quyết xong việc ở hải ngoại, những người này sẽ chính thức tiếp cận ta, tiến hành phối hợp là điều không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó, hắn phát hiện tông môn cũng đang âm thầm điều tra về những người này, có lẽ cũng đang muốn dùng kế sách của mình. Tất cả mọi người đều không phải là những đối tượng dễ dàng trêu chọc. Giang Hạo đóng lại cuốn thư tịch, khi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, hắn lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng người đỏ trắng xuất hiện bên cạnh, ánh mắt bình thản, mái tóc dài bay theo gió, bộ váy quấn quanh người tựa như tiên nữ trong tranh vẽ. Ngươi đang chờ ta, nàng chậm rãi mở lời. Nghe vậy, Giang Hạo vô thức gật đầu, rồi mới nhận ra, vội đứng dậy hành lễ, xin ra mắt tiền bối, ngươi đã tấn thăng rồi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo hỏi, nhờ tiền bối phù hộ, nguyên thần đã đạt viên mãn gần trong gang tấc. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp im lặng nhìn hắn một lúc lâu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mãi đến khi gió ngừng thổi, âm thanh của nàng mới vang lên, muốn đi hải ngoại. Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu, ta muốn đi vì tiền bối làm việc, ngươi còn nắm bắt được không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo khẽ cười, có chút ít, nhưng không nhiều, tất cả vẫn dựa vào tiền bối. Vậy nếu ta ra tay, ngươi phải trả giá đắt, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu, vì tiền bối xông pha khói lửa, thế thì lên đường đi, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo vươn tay, nàng đưa tay đáp lại, rồi hai người cùng nhau biến mất tại chỗ. Chỉ trong chớp mắt, Tiểu Ly bưng kín đầu, vội vã chạy vào tránh mưa. Vừa mới bước vào, nàng đã tỏ vẻ nghi hoặc, vừa mới ngửi thấy khí tức của sư huynh và sư tỷ, sao bọn họ lại cùng nhau rời đi rồi sao? Không suy nghĩ nhiều, nàng liền nhìn về phía cây đào đã ra quả, rồi quay trái, nhìn phải để xác định không có ai, rồi mới bắt đầu hái quả. Tiểu Ôn, ngươi ra ngoài đứng canh, khi sư huynh trở về thì gọi một tiếng. Gâu, Tiểu Ôn gật đầu, biểu thị đã hiểu, không có vấn đề gì. Vật ngữ đảo, thánh chủ đứng nhìn trời, yên lặng rất lâu. Đại thể muốn đến, hắn sẽ đến để trả thù sao? Đối với sự tình Tiếu Tam Sinh bị mai phục, hắn đã sớm hay biết, còn chưa đạt được đạo chân tiên sơ kỳ, nhưng lại có thể chiến đấu với một vị chân tiên trung kỳ, ba vị chân tiên hậu kỳ và một vị chân tiên viên mãn, giết một vị chân tiên trung kỳ, rồi rút lui, lưu lại phòng ngự pháp bảo của hắn. Trận chiến này nhìn qua có vẻ thất bại, nhưng thực tế, hắn chỉ mới là chân tiên sơ kỳ, mới vừa thành tiên. Trong khi đó, Ngũ Ma đã thành tiên bao nhiêu năm, thậm chí không phải là nhân tiên, mà là một vị sắp tấn thăng thành thiên tiên. Hiện giờ, trên đời có ai cao mình hơn nữa, cũng không thể làm được điều mà hắn vừa thành tiên đã có thể đọ sức với những người này. Thành tiên lúc vang danh thiên hạ, thành tiên sau một trận chiến lạc bại, chẳng ai quan tâm hắn phải đối mặt với cái gì. Thời gian thành tiên ngắn ngủi, bại thì là bại, không ai muốn hắn tiếp tục ở lại trên thần đàn, phải xuống khỏi thần đàn, những người khác mới có thể bắt kịp, mới dám ra tay. Âm thầm có rất nhiều người trợ giúp, Tiếu Tam Sinh đã sớm bị để mắt tới. Tiếu Tam Sinh nhìn thì hết sức chú trọng đến hắn cổ kim nhất, hắn là sẽ báo thù, nhưng có lẽ hắn sẽ báo thù như thế nào? Thánh chủ không thích Tiếu Tam Sinh, người này quá khinh thường người khác, đoạt lấy thần hồn của hắn, đoạt lấy linh thạch của hắn. Sau này hắn cảm thấy nếu đối phương đến, chỉ muốn cùng hắn tranh đoạt, chi bằng chủ động đưa cho đối phương một phần, quả nhiên bảo vệ 100 vạn linh thạch. Tuy vậy, sự nhục nhã thật sự là vô cùng nhục nhã, giờ chỉ còn chờ bản thể mình trở về. Đại thế đã đến, bản thân sẽ nhanh chóng khôi phục lại, đến lúc đó chính là ngày Tiếu Tam Sinh phải trả giá đắt. Thánh chủ bắt đầu suy nghĩ liệu đối phương có đến hay không. Thời gian trôi qua, có thể là 1-2 năm, thậm chí chỉ trong vòng 1 năm, nếu đối phương muốn báo thù, hắn là sẽ đến. Nếu hắn đến hải ngoại, nhất định sẽ tìm ngay kiện pháp bảo này. Nghĩ vậy, thánh chủ lấy ra một mảnh vỡ, trên đó có một cái tay cầm, là phần tay cầm của vật đó đều là tìm, chắc chắn sẽ đến chỗ của ta. Thánh chủ cảm thấy có chút tự tin, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội nhục mạ hắn. Vì vậy, hắn cứ đợi, đợi đối phương đến tìm hắn. Nếu như không đến để lấy pháp bảo, hoặc là có ngại ngùng, hoặc là không có lòng tin gì, liệu đối phương có lòng tin để đến hay không? Thánh chủ tự hỏi, hắn cảm thấy là không. Nhưng nếu có lòng tin, vậy lòng tin đó sẽ đến từ đâu? Có thể là nhờ sự trợ giúp lớn mạnh. Dù sao đi nữa, thánh chủ cũng không có đáp án, chỉ có thể an tĩnh chờ đợi. Một bên khác, Thượng quan Thanh Tố vẫn bế quan. Tiếu Tam Sinh bị bại bởi Ngũ Ma, nàng cũng không cảm thấy có gì lạ. Đây là một cường giả thành tiên đã lâu, tu vi của hắn chắc chắn đã đạt đến mức khó có thể vượt qua. Tuy nhiên, hải ngoại lại là nơi họ bôi nhọ Tiếu Tam Sinh, cổ kim đệ nhất cũng chỉ đến vậy. Tộc thượng quan lại càng coi thường Tiếu Tam Sinh, họ cho rằng hắn chỉ có danh mà không có thực, họ cũng có thể làm được như vậy, thậm chí có thể làm tốt hơn Tiếu Tam Sinh. Dưới sự vây công của Ngũ Ma, họ có thể rời đi một cách rất thoải mái, đến mức những người kia từ đầu có thể tự tin. Thượng quan Thanh Tố không rõ, tuy nhiên nàng đã nghe được một số tin tức, đó lại thế sắp tới Tiếu Tam Sinh có ý định ra hải ngoại, chắc chắn là trong thời gian này món bảo vật kia đang được cất giấu trong mật thất, đối phương có lẽ sẽ đến đây vì món bảo vật ấy. Trước đây nàng đã theo thượng quan nhất tộc mang bảo vật tới và một mực ở lại đây chờ đợi đối phương đến, nếu không thể thành công cũng chẳng có gì lạ, vì tu vi giữa hai bên chênh lệch quá lớn, có lẽ đối phương sẽ không đến đây. Cổ kim đệ nhất danh dự so với tính mạng đâu có gì quan trọng hơn. Đang lúc nàng suy nghĩ như vậy, đột nhiên cửa lớn của mật thất vang lên tiếng ầm ầm, cửa từ từ mở ra. Thượng quan Thanh Tố giật mình, lập tức đề phòng. Thượng quan đạo hữu, đã lâu không gặp, một giọng nói quen thuộc vang lên trước khi người đến. Tiếu Tam Sinh, nghe vậy, thượng quan Thanh Tố cúi đầu cung kính đáp, tham kiến đạo hữu. Lúc này, cửa lớn hoàn toàn mở ra, Giang Hạo bước vào, với thân hình thư sinh nhẹ nhàng, bên cạnh hắn là một nữ tử trong bộ váy tiên đỏ trắng. Thượng quan Thanh Tố nhìn thoáng qua, dù nàng đang tự hỏi điều gì, nhưng chỉ trong khoảnh khắc cúi đầu, nàng lại quên hết mọi suy nghĩ đó. Xem ra tin tử tu vi tăng tiến cũng rất nhanh. Giang Hạo cười nhẹ, giọng nói ôn hòa, hải ngoại hắn lại trở về. Đa tạ đạo hữu đã giúp đỡ, thượng quan Thanh Tố chân thành nói. Nếu không nhờ vào Giang Hạo, nàng không thể tu luyện bình thường, nàng chắc chắn đã bị nguyền rủa và tra tấn đến mức không còn hình dáng. Đại thế sắp đến, cố gắng lên, gần như đã thành tiên rồi, Giang Hạo nhắc nhở một câu rồi bước ra ngoài. Thượng quan Thanh Tố vội vàng đi theo, tò mò hỏi, tiền bối muốn đi tìm Ngũ Ma sao? Không phải đâu, Giang Hạo quay đầu lại hỏi. Vậy tại hạ sẽ ở lại nơi này, thượng quan Thanh Tố nói. Y nàng là sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Không cần như thế, Giang Hạo mỉm cười đáp. Thông báo cho bọn họ cũng được, hoặc ngươi có thể hoàn toàn thông chi ra ngoài, nói ta Tiếu Tam Sinh tới. Giang Hạo nói vậy, trong mắt hắn đầy tự tin và ngạo nghễ. Hắn không sợ gì cả, hắn tới đây là để quang minh chính đại mà đến. Hắn thậm chí sẽ quang minh chính đại đi đến đảo của Ngũ Ma, dù cho người ngoài có biết hắn cũng không ngại. Hắn muốn tất cả mọi người biết Tiếu Tam Sinh đến rồi. Đối phương đã chuẩn bị lâu như vậy, đối phương đã chuẩn bị lâu như vậy, biết hay không cũng không quan trọng. Đã vậy sao không thoải mái mà làm? Trận chiến này nếu hắn thua cũng không thể nói gì hơn. Ba vị chân tiên hậu kỳ, một vị chân tiên viên mãn, hơn nữa là bốn người đã chuẩn bị kỹ càng, thắng lợi vốn dĩ xa vời. Nhưng dù sao hắn cũng muốn làm cho kết cục này rõ ràng. Vừa nói xong, Tiếu Tam Sinh liền cất bước rời đi. Dưới ánh sáng, hắn dần dần tan biến, hòa vào trong đó. Thượng quan Thanh Tố đi theo phía sau. Cuối cùng, nàng quyết định sẽ để tin tức được phát ra. Nếu Tiếu Tam Sinh muốn như vậy thì cứ như thế. Mặc dù không hiểu tại sao đối phương lại có lực lượng lớn đến vậy, nhưng cuồng vọng không kiêng nể gì chính là bản tính của Tiếu Tam Sinh. Nếu lần này mà lén lút thì chẳng phải là Tiếu Tam Sinh nữa. Tin tức lan truyền rất nhanh, mọi người trong thượng quan nhất tộc đều hơi kinh ngạc, cảm thấy Tiếu Tam Sinh đang tìm cách tự sát. Còn những người khác, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Thập Nhị Thiên Vương cũng không khỏi ngạc nhiên, vì đối phương đến mà lại không chọn hợp tác với bọn họ, liệu có phải hắn sẽ đến sau? Chú Thâm cùng đám người lập tức thông báo cho Xích Long. Xích Long cười lớn, đợi lâu như vậy rốt cuộc huynh trưởng cũng đã tới. Đây chính là lúc hắn thể hiện tài năng, ban đầu tỏ ra yếu thế một chút, rồi sau đó ngồi đợi tại Ngũ Ma đảo ngoài khơi chờ đợi màn kịch bắt đầu. Đào Tiên Sinh tự nhiên cũng nhận được tin tức, hắn tuy ngạc nhiên nhưng không thể rời đi, đành phải đứng phía sau chờ đợi. Cùng lúc đó, Giang Hạo đang trên đường đến Vật Ngữ đảo, hắn cảm nhận được có một mảnh vụn ở phía bên kia, chỉ có điều không chắc mảnh vụn ấy có phải là của thánh chủ hay không, có lẽ đó là cùng một hướng. Hai ngày sau, Giang Hạo đã xuất hiện bên ngoài Vật Ngữ đảo. Lúc này hắn có thể cảm nhận rõ ràng mảnh vỡ của Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn. Hiền đệ quả là có lòng, Giang Hạo mỉm cười. Hắn không thể ngờ được một mảnh vỡ quan trọng lại ở trong tay hiền đệ, thật thuận tiện, không cần phải trả giá linh thạch hay đại giới. Hắn tiến thẳng vào. Cũng đúng lúc này, thánh chủ bước ra. Bây giờ thánh chủ đã đạt đến tu vi nhân tiên, vô cùng mạnh mẽ. Hiền đệ, đã lâu không gặp. Giang Hạo đứng chắp tay, khí độ thâm trầm như biển cả. Người quả thật dám đến hải ngoại sao? Thánh chủ nhìn hắn cười nhẹ. Hiền đệ không phải đã đoán trước rồi sao? Chắc cũng biết huynh đến tìm ngươi. Có chuyện gì? Giang Hạo vẫn duy trì nụ cười. Lần này đến hắn không còn vội vàng nữa, từng bước một tiến tới, rồi từ từ giải quyết ân oán. Thánh chủ ánh mắt lướt qua giữa Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp, cuối cùng dừng lại trên thân Giang Hạo. Ngươi hiện tại tu vi là gì? Thánh chủ hỏi. Hiền đệ cảm thấy sao? Giang Hạo cười hỏi lại. Chân tiên trung kỳ, thánh chủ tiếp tục suy đoán. Giang Hạo chỉ mỉm cười, không trả lời. Hôm nay, khí tức của hắn nội liễm, rất ít người có thể nhìn thấu được tu vi của hắn. Không phải hắn ẩn giấu quá mức tài ba, mà vì bên cạnh có một vị Hồng Vũ Diệp. Người ngoài nhìn vào, hẳn cho rằng hắn là kim đan hay trúc cơ. Thánh chủ chỉ là nhân tiên, dù có hiểu biết uyên thâm, nhưng không có bản thể ở gần và tiếp xúc trực tiếp, rất khó mà nhìn thấu hắn. Đặc biệt là có Hồng Vũ Diệp bên cạnh, cho dù bản thể thánh chủ có đến cũng chưa chắc đã có thể nhận ra. Những lão nhân cổ xưa đều không dễ dàng đối phó, càng tiếp xúc nhiều càng dễ làm lộ bí mật, đặc biệt khi đối mặt với bản thể của họ như Cổ Kim Thiên. Ở nơi của hắn, cả tu vi lẫn tuổi tác đều khó mà giữ bí mật, chỉ có thể kính trọng và tránh xa, như vậy mới giữ được chút thần bí. Ngươi có nắm chắc không? Thánh chủ hỏi tiếp. Vì huynh tu vi yếu kém, bị khi dễ là chuyện đương nhiên, chỉ có thể miễn cưỡng cầu một chút công đạo mà thôi. Hiện đại có thể giúp vi huynh một lần không? Giang Hạo nhìn đối phương, cười mà hỏi. Chuyện của các ngươi không liên quan đến ta. Thánh chủ đáp. Từ chối, vi huynh trọng thương, khó mà chữa trị, đã tốn rất nhiều công sức. Giang Hạo cúi đầu, thở dài. Thánh chủ nhíu mày, không đáp. Giang Hạo ngậm đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, chân thành nói. Hiền đệ có thể hiểu được vi huynh đang chịu khổ không? Thánh chủ trong lòng tức giận, không đáp lại. Ta không rõ, cũng không suy nghĩ rõ được. Cuối cùng, Giang Hạo nắm lấy một mảnh vỡ và ném ra. Người muốn lấy cái này, còn lại không có. Nhận lấy mảnh vỡ, Giang Hạo nhẹ nhàng vuốt lên, trong lòng có chút hoài niệm. Mảnh vỡ của Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, khi hắn nắm chắc nó trong tay, liền có thể cảm nhận được khí tức của Bất Hủ Thuẫn. Chỉ cần có ý, hắn có thể gọi các mảnh Bất Hủ Thuẫn quay lại. Miễn là không bị một lực lượng cường đại phong ấn, hắn có thể triệu hồi trở lại. Đến lúc đó, Bất Hủ Thuẫn sẽ được tái sinh. Vẫn là hiền đệ đối với vi huynh tốt. Giang Hạo mỉm cười. Gần đây vi huynh không có gì. Thánh chủ không chút do dự từ chối. Giang Hạo tiếp tục. Vi huynh bị kẻ khác ám toán, trọng thương, mỗi lần nghĩ tới tinh thần liền không được tốt. Ngươi muốn chết tìm ta, trọng thương tìm ta, tinh thần khó chịu tìm ta. Thánh chủ nhìn chằm chằm vào hắn, giọng trầm xuống, quá quát. Giang Hạo nhìn đối phương, thở dài một tiếng. Vi huynh chưa dứt lời, một đạo thần hồn liền bay đến trước mặt Giang Hạo. Không có gì, đừng ép ta quá. Thu hồi thần hồn, Giang Hạo có chút cảm khái nói. Vi huynh hiểu rõ hiền đệ là tốt, người đời đều nói hiền đệ không tốt, chỉ có vi huynh mới biết rằng điều đó cũng là một biểu tượng. Hiền đệ kinh thiên vĩ địa, hoàn toàn khác biệt với ma đạo phàm tục. Thánh chủ, đây là lần đầu tiên thấy có người nói những lời ngọt ngào mà lại vũ nhục hắn như vậy. Vi huynh muốn đi rồi. Giang Hạo cười nói, ngươi thật sự muốn đi tìm mũ ma? Thánh chủ vẫn còn tò mò. Không phải đâu. Giang Hạo quay đầu lại hỏi. Ngươi có thể thắng được bọn họ không? Thánh chủ hỏi. Ngươi nghĩ nhân hoàng có thể không? Giang Hạo liền hỏi. Ta không biết tu vi của ngươi đến đâu. Thánh chủ suy nghĩ một lúc rồi đáp. Thế nhưng thành tiên trong 5 năm, nghi nhân hoàng thật khó mà làm được. Giang Hạo quay đầu bước đi, vừa nói, vậy thì để huynh đệ ngươi tạo dựng lịch sử đi. Thời đại này tuy không có hoàng đế, nhưng sẽ có một Tiếu Tam Sinh vô song. Thời đại này sẽ vì Tiếu Tam Sinh mà rực rỡ. Nói xong, Giang Hạo hòa vào ánh sáng, dần dần tan biến tại chỗ, hoàn toàn ẩn mình. Hôm nay hắn đã đạt đến một cảnh giới cực cao. Hắn giống như một người bình thường, chỉ là một vệt bụi trần, chỉ là một vệt bụi trần, không ai nhìn thấy, không ai phát hiện. Thánh chủ đứng đó nhìn bóng dáng người rời đi. Siêu việt thành tiên trong 5 năm, nhân hoàng xảo 5 năm, từ nhân tiên nhảy vọt lên chân tiên viên mãn xảo. Thánh chủ nghĩ mãi mà vẫn cảm thấy đó chỉ là mơ giữa ban ngày. Người bình thường muốn thành tiên trong 5 năm còn đang phải luyện tập tiên thể, chứ đừng nói đến chuyện 5 năm đã có thể đạt đến chân tiên viên mãn. 5 năm dù có 50 năm cũng chưa chắc có thể đạt được chân tiên, chứ đừng nói đến việc đạt đến chân tiên hậu kỳ. Đạo lĩnh ngộ là điều cực kỳ khó vượt qua. Sự chênh lệch giữa chân tiên trung kỳ và chân tiên viên mãn không chỉ là vấn đề về tu vi, mà còn là sự khác biệt về đạo. Sự tích lũy của sự khác biệt ấy càng khó có thể chống lại. Dù cho người đó có ngộ đạo vượt trội, nhưng từ chân tiên trung kỳ đến chân tiên viên mãn vẫn còn có 2 cảnh giới, thêm vào đó còn có 3 cảnh giới chân tiên hậu kỳ. Dù là chân tiên sơ kỳ hay trung kỳ, 5 năm cũng là thời gian không đủ để đối kháng. Cần có thời gian, con đường này vẫn chưa rộng mở, nhưng một khi mở rộng, tất cả sẽ có thể. Tâm càng lớn, đại đạo càng rộng lớn, đó mới là điều quan trọng nhất. Tương lai đi được bao xa, mạnh mẽ đến mức nào, tất cả đều phụ thuộc vào điều này. Có thể điều này sẽ cần một khoảng thời gian dài để trải rộng ra, chứ không phải chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Sau một chút do dự, thánh chủ quay về đảo của mình. Khi gần đến mũ ma, thánh chủ liền mở mắt từ phân thân thần hồn, sau đó bước ra. Hắn tiến về phía hòn đảo mũ ma để gặp Tiếu Tam Sinh, người mà trong miệng người đời được coi là Cổ Kim Vô Song. Trên Ngũ Phong đảo lúc này có khá nhiều người tụ tập, vạn vật chung đứng trong bóng tối cảm khái, đại thế đã đến. Quả nhiên hắn muốn đến, mà lại đến một cách công khai như thế, liệu hắn có thể thắng không? Trong 5 năm, đại đạo sẽ có hình bóng của hắn sao? Người hầu nghi hoặc, điều này đã vượt ngoài suy nghĩ của ta. Thế gian có vô vàn khả năng, chúng ta chỉ là một phần nhỏ bé, mong muốn hoàn thành vạn vật trung yên, chỉ dựa vào chính chúng ta là không thể, phải học cách lợi dụng bọn họ. Chúng ta không phải là ngăn cản bọn họ trưởng thành. Đúng, ngược lại, chúng ta cần họ trưởng thành, cần họ khai thác ra vô tận khả năng. Bên trong khả năng của họ, chúng ta sẽ tìm ra khả năng để hoàn thành vạn vật trung yên. Tất cả cường giả đều có thể là thầy của chúng ta. Vạn vật trung mỉm cười nói, vì vậy, ta thật sự hy vọng Tiếu Tam Sinh sẽ đến một mình, chỉ một mình hắn, có thể đánh bại ngũ ma. Tương lai của hắn nhất định sẽ rực rỡ. Nếu có người muốn ảnh hưởng đến hắn, chúng ta sẽ bảo vệ hắn. Đúng vậy, người hầu thành kính đáp. Mặc dù hắn không thể lý giải một cách chân chính, nhưng tuyệt đối tin phục người trước mắt. Một bên khác, Xích Long đã gần đến Ngũ Phong Đạo. Hắn theo sau Chu Thầm và Đường Nhã. Đây là Đào Tiên Sinh phái tới, đến để xem tình hình cụ thể nơi này. Tiên bối, ngươi nói đùa, Tiếu Tam Sinh có phần thắng sao? Chu Thầm hỏi. Không có, Xích Thiên trả lời. Bọn họ ngồi trên thuyền, uống trà và chờ đợi đại chiến sẽ bùng nổ. Vậy Tiếu Tam Sinh vì sao lại đến? Đường Nhã hỏi. Bởi vì hắn hiền đệ biết việc này và nhất định sẽ đến, cho nên hắn ở trong thế bất bại. Nghĩ đến đây, trong lòng Xích Thiên càng thêm hưng phấn. Linh Thạch bên cạnh hắn như cũng vẫy chào. Huynh trưởng không có tiền, nhưng tẩu tử luôn có tiền. Xích Thiên cười không nói, vẻ mặt thần bí khó đoán. Thượng quan Thanh Tố đã dùng pháp bảo đến nơi này, còn tộc thượng quan không có ai tới, vì tu vi của bọn họ chưa đủ, đến sẽ tốn sức, không đuổi kịp được. Âm thầm, Thập Nhị Thiên Vương cũng đang chăm chú theo dõi nơi này. Đại Thiên Thần Tông, Vạn Vật Trung Niên, rất nhiều thế lực đều đang âm thầm quan sát. Hơn nữa, còn có những cường giả tiên đạo nhìn chằm chằm. Họ đều muốn xem Tiếu Tam Sinh sẽ ra sao. Nếu như thấy thích hợp, có lẽ sẽ ra tay. Ngũ Ma muốn chính là điều này. Nếu Tiếu Tam Sinh chết, họ sẽ có cơ hội giành được phần lợi lộc. Thật là náo nhiệt. Cách xa hòn đảo một khoảng rất xa, Giang Hạo xuất hiện. Hồng Vũ Diệp cũng ở bên cạnh hắn. Ta ở đây chờ ngươi. Hồng Vũ Diệp khẽ mỉm cười, môi son hé mở. Nàng không nhìn về phía trước. Nơi này là đủ rồi, nhìn thấy là được, còn có thể vươn tay mà lấy. Thiên không mây, vạn dặm biển khơi, sóng cuồn cuộn mãnh liệt. Từ xa nhìn lại, một bóng dáng đơn độc bước đi trên mặt biển bao la. Trước mắt là một hòn đảo lớn, nơi đó có những ngọn núi cao vươn lên trong mây. Giang Hạo một mình bước từng bước tới gần, giống như là người duy nhất tồn tại trên mặt biển mênh mông. Tay hắn cầm một chiếc quạt xếp, chắp tay tiến bước, khí độ mạnh mẽ và uy nghiêm, giống như biển cả vô tận. Biển cả như chỉ thuộc về hắn, cao ngạo và không bị ràng buộc. Trong vẻ ngoài sáng ngời ấy, không ai có thể coi thường hắn. Hồng Vũ Diệp đứng nhìn bóng lưng Giang Hạo, lầm vào trầm tư. Những người khác cũng không khỏi ngạc nhiên. Tiếu Tam Sinh đến rồi. Lúc này trên hòn đảo Ngũ Ma, mọi người càng thêm vui mừng. Hắn đến rồi, mặc dù có phần ngốc nghếch, nhưng đối với họ mà nói, đây là một sự kiện vô cùng trọng đại. Vì danh dự, vì chính nghĩa mà đến, ta cũng không biết nên nói hắn như thế nào. Một người nói là ngốc nghếch hay là khí phách cao thượng, nhưng hắn đã giúp đỡ chúng ta, dù vô tình cũng làm được việc tốt. Một người khác lên tiếng, nam tử đầu chọc cười nói, cứ để hắn làm. Bên cạnh, một lão già nhíu mày, hỏi, các ngươi có thể đoán được tu vi của hắn không? Dù ông có quan sát thế nào, cũng không thể nhìn ra được tu vi của hắn. Hắn như một phàm nhân bình thường. Nhưng khi đối phương càng tiến gần, mặt biển càng trở nên bình lặng. Những vòng xoáy nước bắt đầu xuất hiện xung quanh hắn, như thể hắn là trung tâm của vũ trụ này. Nam tử trẻ tuổi lên tiếng, 5 năm trước, hắn mới là chân tiên sơ kỳ. Hôm nay, hắn chắc chắn chỉ mới củng cố tu vi, khí ngộ đạo có lẽ còn chưa có. Dù có lĩnh ngộ, cũng phải rèn luyện và tích lũy mới có thể tấn thăng lên chân tiên trung kỳ. Nói nhiều lời vô ích, bây giờ Tiếu Tam Sinh đã đến, chúng ta không thể không ra trận. Kết quả ra sao, trận chiến sẽ quyết định. Đầu chọc thất bước đi ra. Nếu đối phương đã quang minh chính đại, không hề sợ hãi, chúng ta sẽ để hắn mở mang tầm mắt một chút. Khinh thường kẻ địch thì cần phải trả giá như thế nào mới đủ. Những người còn lại không nói gì, cùng bước ra. Bọn họ gồm 4 người, cầm đầu là một nam tử đầu trọc, thô kệch và cường tráng. Đằng sau ông ta là một lão già có thuật pháp cao minh, tóc mai đã hoa râm, khỏe mắt lắm nếp nhăn. Bên cạnh ông là 2 người đàn ông trung niên, thân thể không quá cường tráng, nhưng huyết khí như biển, mỗi người đều sở hữu quyền pháp mạnh mẽ. Vị cuối cùng là một nam tử trẻ tuổi, tay cầm trường thương, thân thương màu đen, tựa như hung thú mang theo linh tính. 4 người đều không ngại chiến đấu. Dù là Tiếu Tam Sinh ở chân tiên sơ kỳ hay chân tiên trung kỳ, hôm nay bọn họ sẽ không để Tiếu Tam Sinh có cơ hội dùng thủ đoạn thoát thân như lần trước. Giang Hạo cầm quạt xếp trong tay, từng bước tiến lên trên mặt biển. Mặt biển vốn dâng cao, theo từng bước của hắn dần dần lắng xuống. Trong khi bên cạnh hắn, một vòng xoáy xuất hiện xung quanh, những giọt nước nhảy lên như những giọt mưa rơi xuống. Những giọt nước này bao quanh hắn, không có chút lực lượng sóng ngợ nào. Tất cả là do ảnh hưởng vô hình từ Hoang Hải Châu. Hòn đảo hiện ra trước mắt, chính là ngũ ma thánh địa. Lẽ thường thì không nên đến gần, nhưng Tiếu Tam Sinh không thể bị lý trí bình thường chi phối, vì vậy họ vẫn không ngừng động tác bộ pháp. Mãi cho đến khi bốn người bọn họ ra ngoài, sắc mặt hồng nhuận, hơi thở bình ổn, trông còn mạnh mẽ hơn lúc trước. Đã lâu không gặp, Giang Hạo dừng lại, chắp tay nói: "Mấy vị càng thêm rạng rỡ, Tiếu Tam Sinh, ngươi sao dám đến đây?" Một người đầu chọc hỏi, giọng nói lạnh lùng. Những người khác chia ra, hạ xuống, tạo thành thế bao vây kín. Đây là cơ hội ngàn năm có một, bọn họ quyết không để Tiếu Tam Sinh rời đi, chỉ cần có chút động tĩnh sẽ lập tức ra tay toàn lực đánh bại và tiêu diệt hắn. Đó mới là kết quả mà họ mong muốn, còn những chuyện khác có thể tính sau. Tiếu Tam Sinh bất tử, bọn họ khó có cơ hội khác, đây là cơ hội duy nhất. "Ta đến mà các ngươi không vui sao?" Giang Hạo cười hỏi. "Đương nhiên là vui, nhưng ngoài ngươi đến, chúng ta còn có một điều thỉnh cầu." Một nam tử cầm trường thương trong tay cười lạnh nói. Giang Hạo vẻ mặt ôn hòa, vẫn giữ nụ cười. "Ngươi nói đi." Nam tử cầm trường thương khẽ hạ giọng. "Chúng ta cần lấy mạng ngươi, cho nên..." Giang Hạo hơi nheo mắt. "Cho nên sao?" "Cho nên Thỉnh Cổ Kim đệ nhất chịu chết." Nam tử vừa dứt lời, tiếng long ngâm vang lên, trường thương phun trào, chân long vọt lên khỏi mặt biển. Nam tử cầm thương, ngay khi Giang Hạo vừa trả lời, lập tức xuất thủ tấn công, ngọn thương như một con rồng quét ngang mặt biển. Lần này Giang Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được lực khí gia trì mạnh mẽ, nhiều phong vân dũng động, tỏ ra khí thế bừng bừng, bất chấp tất cả. Mùi khí tức mạnh mẽ cùng sức lực mênh mông của nam tử cầm thương khiến hắn có niềm tin sẽ đánh bại Tiếu Tam Sinh cho một đòn. Sau đó nắm lấy quyền chủ động, phối hợp cùng những người khác, chỉ cần không có tấm chắn kia, đối phương sẽ không thể thoái lui. Lúc trước bọn họ chính vì tấm chắn mà mất đi tiên cơ, nhưng giờ đây đối phương không thể trốn thoát. Trường thương gào thét lao về phía Giang Hạo, những người xung quanh cũng lập tức căng thẳng, tinh thần phấn chấn, vạn vật chung im lặng quan sát. Xích Long bên cạnh thì đầy phấn khích, chỉ chờ huynh trưởng bị bại rồi sẽ ra tay mạnh mẽ. Thượng quan Thanh Tố cảm thấy có chút căng thẳng. 12 thiên vương cũng chăm chú quan sát, cảm thấy Tiếu Tam Sinh lần này khó mà tránh được thất bại. Hồng Vũ Diệp chỉ nhìn, ánh mắt không hề rời đi một chút. Những người trong bóng tối cũng muốn xem thử, sau 5 năm Tiếu Tam Sinh có thể kiên trì được bao lâu. Keng. Khi mọi người đều chờ đợi Tiếu Tam Sinh thất bại, một tiếng vang lớn đột nhiên vang lên. Phản ứng đầu tiên chính là nam tử cầm thương. Hắn dùng đại bộ phận lực lượng để tấn công Tiếu Tam Sinh, cảm thấy lần này chắc chắn thành công. Tuy nhiên, đối phương cũng đã ra tay, một thanh trường thương vững vàng đâm vào thanh thương của hắn, cắt đứt hoàn toàn đợt tấn công. Điều làm hắn kinh ngạc hơn nữa là, mặc dù lực lượng của hắn rất mạnh, nhưng lại như đụng phải một ngọn núi lớn, không thể tiến thêm chút nào. Giang Hạo cầm thanh trường thương trong tay, tiếp nhận đòn tấn công của đối phương, nhưng không hề dừng lại. Hắn dùng hai phần lực đánh đối phương lùi lại. Oanh! Nam tử cầm thương bị đẩy lui. Lúc này, một tiếng long ngâm lại vang lên, một thanh thương lao vút ra, khí thế kinh người, như con rồng từ biển sâu vươn lên, nhắm thẳng vào một trong những nam tử cầm thương của ngũ ma. Đối phương kinh hãi, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi, đây là Du Long Cửu Thức. Đáng tiếc, hắn không có thời gian để suy nghĩ thêm, trường thương của Tiêu Tam Sinh đã tới. Keng! Nam tử cầm thương bất đắc dĩ chỉ có thể đón đỡ. Toàn bộ khí tức của chân tiên hậu kỳ đã được hắn điều động, sức mạnh cường đại kèm theo trong trường thương. Du Long Thức thứ 6, Thần Long Bãi Vĩ, hai thanh trường thương va chạm trên không, từ đuôi đến đầu, tiếng nổ vang dội không ngừng. Đối phương cũng sử dụng Thần Long Bãi Vĩ, chiêu thức giống nhau, nhưng Tiếu Tam Sinh lại dùng lực lượng áp đảo đối phương. Nam tử cầm thương trong mắt đầy vẻ rung động, sau đó thi triển Du Long Thức thứ 9, Chân Long quay đầu. Long ngâm vang lên, hư ảnh của Chân Long xuất hiện, bỗng nhìn quay đầu, Giang Hạo thân hình xoay chuyển, trường thương trong tay hóa thành long, hư ảnh của Chân Long lộ diện, cùng lúc quay đầu, Chân Long quay đầu. Âm âm, song long va chạm, oanh, song long va chạm, oanh. Lực lượng chấn động tỏa ra bốn phương, giang giác, Chân Long thuộc về Giang Hạo, giống như thực chất, trong nháy mắt đánh tan hư ảnh Chân Long phía trước, sau đó, nó lao về phía trước với tốc độ kinh hồn. Âm, tiếng nổ vang lên, nam tử cầm thương, trường thương bị phá vỡ, Chân Long thân ảnh nghiền nát tất cả, đụng vào nam tử cầm thương, khiến hắn kinh ngạc. Phốc phốc, trường thương xuyên qua thân thể nam tử cầm thương, đau đớn truyền khắp cơ thể hắn, đại đạo bắt đầu tan rã. À, hắn ngầm lên giận dữ, song trưởng tung ra, lực lượng dồn nén gần như toàn bộ đạo khí của hắn. Tiếu Tam Sinh bị ép lùi lại hai bước, thấy vậy, nam tử cầm thương liền nhanh chóng lùi lại phía sau, tránh sang hướng đầu chọc. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ không thể nào dự đoán được. Đầu chọc liền tiến lên trước, định đi cứu viện binh, nhưng mà khi hắn gần tới nơi, chỉ nghe một tiếng phịch, máu tươi văng khắp nơi, một thanh trường thương vút qua. Nam tử đầu chọc tận mắt nhìn thấy một người cầm thương bị nổ tung, máu tươi bay tứ tung giữa không trung, dấu vết đại đạo tan rã, sinh mệnh khí tức như cỏ khô. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, quá rung động, nam tử đầu chọc thậm chí ngừng bước, chân như dừng lại, thân thể vẫn do quán tính mà tiếp tục lùi lại, rồi từ từ rơi xuống đất. Tiếng nói lạnh lùng như băng của Tiếu Tam Sinh cũng vang vọng trong không khí. Hôm nay Tiếu Mỗ đến đây cũng có một thỉnh cầu nhỏ, thỉnh bốn vị vì Mỗ mà chịu chết. Một trong Ngũ Ma, danh xưng trường thương có thể so với chân long, Độc Cô Trần Ma, giờ đây đã rơi xuống biển lớn. Thi thể của hắn trôi nổi trên mặt biển, trên thân thể cắm một thanh trường thương xuyên qua. Hắn đến chết cũng không thể hiểu vì sao mình lại chết đột ngột, càng không thể ngờ rằng cái chết của mình lại đến từ một thanh trường thương được ném mạnh ra. Vạn Vật Chung nhìn thi thể trên mặt biển, trong mắt lóe lên ánh sáng. Mạnh mẽ, thực sự là mạnh mẽ. Thành tiên trong 5 năm, chém giết chân tiên hậu kỳ, đây là một chiến tích chưa từng có trong lịch sử. Đoàn thuyền trên đó vốn chuẩn bị động thủ, giờ đây đều há hốc miệng khó tin. Tiền bối, Tiếu Tam Sinh hình như chỉ trong thời gian ngắn đã chém giết một chân tiên hậu kỳ, tuy nhiên liệu hắn có thể thắng được không? Dù sao còn có một chân tiên viên mãn. Đường Nhã mở miệng hỏi. Xích Lâm khẽ lắc đầu, không giải thích thêm. Việc giết một chân tiên hậu kỳ, nhìn bề ngoài có vẻ như Tiếu Tam Sinh chỉ đánh bất ngờ, một chiêu giết chết đối phương, thậm chí có thể là lực lượng mạnh nhất tập trung vào một điểm để giành lấy tiên cơ. Nhưng sự thật không phải như vậy, cả hai bên đều sử dụng Du Long Cửu Thức, điều này đủ để chứng minh vấn đề. Tiếu Tam Sinh từ đầu đến cuối đều chưa dùng toàn lực, bên cạnh đó đạo khí, dù Xích Long không thể nhìn thấu đạo khí của huynh trưởng, nhưng sự nội liễm trong đạo khí cũng đủ để chứng minh mọi thứ. Người huynh trưởng này so với những người khác còn mạnh mẽ hơn nhiều. 5 năm, Xích Long vẫn không thể tin được. Mặc dù sự thật đang hiện ra ngay trước mắt, nhưng hắn vẫn chưa thể tin nổi. Thế giới của hắn đang bị lật đổ, càng không thể tin được là nam tử đầu chọc kia. 5 năm, vì cái gì lại để một người bị bọn hắn tùy ý trấn áp đến mức này? Thế nhưng hắn biết, trong cuộc chiến với chân tiên hậu kỳ, hô hấp cũng không dễ dàng, nhất định phải toàn lực trấn áp, không thể để đối phương có chút cơ hội thở dốc. Nếu không, hậu quả thật khó mà đoán trước. Dù đối phương mạnh mẽ thế nào, tất cả đều không thể quay lại, phải quên hết mọi thứ, đánh giết ngay trước mắt, đối phó với kẻ cường địch, giết, không cần lưu thủ. Người đàn ông đầu chọc giận dữ hét lên. Trong tay hắn, cự kiếm hiện lên, một kiếm vung ra, phá vỡ không gian, vạch trời mà đi. Người đàn ông điên bước ra một bước, khí huyết chấn động, nắm đấm như lưu quang, lao thẳng về phía Giàn Hạo. Hai bên tóc mai hoa râm lão giả, thuật pháp bộc phát, sóng biển cuồn cuộn, muốn nuốt chửng Giàn Hạo. Ba người hợp lực tấn công, Giàn Hạo không thể tránh né, cầm trong tay tiên kiếm, hắn vung lên, Trảm Nguyệt Ninh Tiếp cự kiếm, ầm ầm, răng rắc, tiên kiếm bị phá vỡ, Giàn Hạo bị đánh bay ra ngoài. Thấy vậy, người đàn ông trung niên mừng rỡ, dù đối phương rất cao minh, nhưng trước mặt tiên viên mãn, hắn chỉ là bình thường, bọn hắn còn có cơ hội. Lúc này, người đàn ông trung niên vùng nắm đấm, hư ảnh sơn hà xuất hiện, cuồn cuộn mờ mịt. Tới tốt lắm, Giàn Hạo bị đánh lui, thân hình ngừng lại, rồi bước ra một bước. Hư ảnh sơn hà sau lưng hắn lộ ra, rồi hắn lại tung một quyền. Từng quyền đụng vào nhau, oanh, lực lượng mạnh mẽ của quyền phong tạo thành vòng xoáy vô hình, quấy đảo xung quanh. Người đàn ông trung niên cảm nhận được lực lượng ấy, có chút khó tin. Sơn hà quyền thuật, hắn ngạc nhiên, không kịp suy nghĩ thêm, Giàn Hạo lại tung đấm tiếp theo. Quyền tung ra, bị đối phương đón đỡ, khuỷu tay vùng mạnh, lại bị né tránh. Đối phương quyền phong gào thét, Giàn Hạo ngả người ra sau để tránh. Quyền tiếp cướp lại, lực lượng cuồng bạo cuốn lên vùng biển. Bị thuật pháp điều động thủy triều trong chớp mắt đã bao trùm lên bọn họ. Oanh oanh, trong sóng biển tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Hai thân ảnh biến mất rồi lại xuất hiện, lực lượng sóng gió khiến nước biển bốc hơi, nhưng rất nhanh nước biển lại tràn về. Ngươi sao lại dùng quyền pháp của ta? Tiếng gầm giận dữ từ trong sóng biển truyền ra. Khó lắm sao? Tiếu Tam Sinh cười nhạo. Sơn Hà Trấn Hải, chết cho ta! Người đàn ông trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, núi non sông ngòi hiện lên, biểu lộ quyền lực mạnh mẽ. Mọi thứ thu lại vào trong quyền của hắn, rồi tung ra một cú đấm. Nước biển chia làm hai, sau đó bốc hơi với tốc độ cực nhanh. Giàn Hạo không lùi mà tiến lên, sơn hải phía sau hắn biểu lộ ra, rồi thu lại vào quyền, tung đấm ra. Sơn Hà Trấn Hải, oanh, quyền của Giàn Hạo đụng phải quả đấm của đối phương, quyền phong bao phủ cả vùng biển, nước biển lại bốc hơi với tốc độ nhanh chóng. Sơn hải và sơn hà ầm ầm va chạm, ầm ầm, răng rắc, sơn hà xuất hiện vết nứt rồi vỡ vụn. Ngay lập tức, nắm đấm của sơn hà theo vết nứt lao tới. Người đàn ông trung niên hoảng sợ, muốn lùi lại nhưng đã không kịp nữa. Oanh, một quyền tấn công tới, ầm, cánh tay người đàn ông trung niên bị đánh vỡ, biến thành xương máu. Giàn Hạo bước tới, một nắm đấm chiếm cứ thế giới trong mắt đối phương. Không, cứu ta! Vô tận hoảng sợ khiến người đàn ông trung niên thất thanh kêu lên. Đạo khí bị ma diệt, tiên lực bị nghiền nát, khiến hắn sắp hồn phi phách tán. Oanh, Giàn Hạo tung một quyền ra, nhưng lại bị một cỗ lực lượng phản chấn. Một tấm chắn màu đen xuất hiện, ngăn cản quả đấm của hắn. Khi hắn muốn tiếp tục ra tay, một đạo lôi đình ẩn chứa vô tận thiên lôi từ trên cao giáng xuống. Lão giả có tóc mai hoa râm đứng trên cao nhìn xuống, dẫn động trận pháp thiên lôi. Oanh, một cú đánh mạnh mẽ ập tới, mang theo vô tận đạo khí, là một đòn toàn lực của chân tiên hậu kỳ với ý đồ sát chết. Thiên lôi có tốc độ cực nhanh, đạo khí khóa chặt khiến khó mà tránh né. Lão giả với tóc mai hoa râm nhìn chằm chằm, muốn thấy Tiếu Tam Sinh chết dưới một kích này. Nhưng mà khi thiên lôi chuẩn bị giáng xuống, Tiếu Tam Sinh giơ tay lên, lòng bàn tay chạm vào thiên lôi, âm âm lôi đình đụng vào lòng bàn tay, tiếng nổ vang lên, thiên lôi bao trùm xung quanh như muốn xuyên qua lòng bàn tay, đại đạo khí tức khuếch tán muốn phá hủy tất cả. Nhưng một cỗ đạo khí khác xuất hiện, nhanh chóng bao trùm và nghiền nát đạo khí trước đó. Lôi đình mất đi sự khống chế của đối phương, bị Tiếu Tam Sinh khống chế hoàn toàn. Hai lão giả với tóc mai hoa râm phun ra một ngụm máu tươi, khó mà tin được, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Tiếu Tam Sinh. Cùng lúc đó, Tiếu Tam Sinh vung tay lên, thiên lôi cuồn cuộn kéo đến. Lão già hoảng sợ, oanh, thiên lôi vai chạm mạnh, thân thể bị xé nứt, thần hồn bắt đầu bốc hơi. Hắn muốn cầu cứu nhưng không thể mở miệng được. Lúc này, một đạo tấm chắn hạ xuống, trong nháy mắt dập tắt lôi đình, che chở cho lão giả lui về phía đầu chọc bên cạnh. Chỉ trong mấy hơi thở, bốn người đã có một người chết, hai người bị thương. Đầu chọc nhìn Tiếu Tam Sinh, vẻ mặt âm trầm. Giang Hạo đứng chắp tay, cũng đang chuẩn bị đối phó. Cổ kim đệ nhất, nam tử đầu chọc cắn răng nói. Giang Hạo mỉm cười, quá khen, các ngươi không phải cũng từng thắng ta cái gọi là cổ kim đệ nhất sao? Đệ nhất này chỉ đến thế thôi. Người đàn ông đầu chọc tay cầm tấm chắn, trên đó có một đạo hoàn chỉnh đạo khí. Hắn đứng nhìn tại chỗ, nước biển dưới chân hắn lập tức bốc hơi. Giang Hạo cầm trong tay một mảnh vụn, bình tĩnh đứng thẳng. Ngươi trước đó đã bại, hôm nay ngươi vẫn phải bại, để ta kết thúc truyền kỳ của ngươi. Nam tử đầu chọc nổi giận, gầm lên một tiếng, bước ra, hoang vu, hắn thét lên, tấm chắn bắn ra vô tận lực lượng, đạo khí như thực chất lan tỏa khắp đất trời, khí tức cường đại khiến nước biển trong nháy mắt bốc hơi. Đối mặt với một cường giả như vậy, Giang Hạo không hề lùi bước, trong mắt hắn lộ ra chiến ý, tay cầm mảnh vỡ, hắn bước lên phía trước, dưới chân hắn xuất hiện một đầu hoàn chỉnh đại đạo, một đạo ánh sáng rơi xuống người hắn, đó chính là một góc của đại đạo. Hai người với tốc độ cao lao vào nhau, tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi. Cổ kim đệ nhất thành tiên trong 5 năm, đối đầu với chân tiên viên mãn, kết quả sẽ ra sao? Nhưng bọn họ càng hiếu kỳ, Tiếu Tam Sinh vì sao lại muốn va chạm trực tiếp như vậy? Là muốn dùng thân thể để đón đỡ sao? Không thể nào, nhất định là lá chắn. Xích Long lên tiếng. Quả nhiên, khi Giang Hạo sắp đến gần đối phương, trong khoảnh khắc ấy, một âm thanh ẩn chứa đạo khí vang vọng khắp vùng biển tám phương. Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn đến.